Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 89 chương 881 Hoàng Ngự Giang Sơn 23 sơ tranh dưới đáy lòng hít sâu. Bật hơi. Hít sâu. Bật hơi. Sau đó mới ngồi xổm người xuống. Điện hạ thật xin lỗi. Yến ca trầm thấp xin lỗi. Ném đi liền mất đi, ngươi không có việc gì là tốt rồi. Ta đạp ngựa nghĩ đập chết ngươi thua thiệt ta đối với ngươi tốt như vậy. Bạch nhãn lang Yến ca đáy lòng khẽ run lên. Điện hạ, ngài không trách ta sao? Ta hẳn là trách ngươi không nên cùng hắc hóa vật nhỏ so đo. Coi như hắn đầu óc ướt làm người tốt còn rộng lượng hơn. Mỗi ngày đều phải cố gắng làm người tốt. Yến ca nhấp môi dưới. Mất cung bài. Có thể hay không cho ngài gây phiền toái? Sơ tranh giọng điệu thản nhiên, không có việc gì. Yến ca truy vấn, thật sự không có chuyện gì sao ăn? Ta nghe nói cung bài rất trọng yếu. Ngươi biết còn thật nhiều. Sơ tranh ý vị không rõ. Yến ca im lặng, trong lòng bàn tay ẩm ướt dính một mảnh. Hắn luôn cảm thấy sơ tranh cảm xúc không đúng lắm. Nhưng là nàng một mực là mặt không thay đổi bộ dáng. Yến ca lại không thể xác định. Là mình bởi vì tâm hư. Cảm thấy nàng không thích hợp. Hay là thật không thích hợp. Sơ tranh vịn hắn đứng lên. Yến ca quỳ hai canh giờ. Hai chân đã sớm tê. Không cách nào đứng vững. Sơ tranh đem hắn ngồi chỗ cuối ôm vào trong phòng. Đặt ở trên ghế xích đu. Nàng buông thõng mặt mày. Cho hắn theo đầu gối. Trong phòng chỉ còn lại lẫn nhau tiếng hít thở. Yến ca căng thẳng thân thể, đáy lòng không nói ra được tư vị. Sơ tranh đột nhiên hỏi. Ta trước kia sai lầm ngươi sao? Yến ca bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hắn. Nhưng một giây sau liền gục đầu xuống. Điện hạ không có. Không có ngươi muốn như thế chơi ta ngươi lừa gạt dù a. Sơ tranh chịu đựng đập chết Yến ca xúc động. Đem hắn ôm đến trên giường. Nghỉ ngơi thật tốt. Không được, ta phải đi chậm rãi. Bằng không thì ta thật sự sẽ nện chết hắn. Kéo ngược lại cũng không thể ngăn cản ta sinh khí. Yến ca có chút khẩn trương. Điện hạ, đây là gian phòng của ngươi. Ân. Sơ tranh đem hắn ấm xuống, đắp chăn trực tiếp ra gian phòng. Sơ tranh ở ngoài cửa chống nạnh thở ra một hơi. Mộc Miên. Mộc Miên cùng Hà Chỉ cùng một chỗ tới. Sơ tranh để hộp lưu lại hầu hạ Yến ca. Nàng mang theo Mộc Miên rời đi. Ta trước kia đắc tội qua Yến ca sao? Sơ tranh hỏi Mộc Miên. Mộc Miên lắc đầu. Điện hạ không có cùng vị này Yến gia tiểu công tử tiếp xúc qua. Làm sao lại đắc tội hắn? Còn lại sự tình đâu? Bất luận cái gì có khả năng cùng hắn có quan hệ sự tình, cùng Yến gia có quan hệ sự tình, đều muốn nghĩ. Mộc Miên gãi gãi đầu. Nửa ngày không có nghĩ đến cái gì hữu dụng. Sơ tranh tại nguyên chỗ đổi tới đổi lui, tâm tình thật không tốt. Sơ tranh phân phó Mộc Miên đi thăm dò bên cạnh hắn bất cứ chuyện gì đều tra cho ta rõ ràng. Vâng. Hôm sau, mây đen dày đặc, mưa rào xối xả. Toàn bộ hoàng thành tựa hồ cũng lâm vào không khí khẩn trương bên trong. Sơ tranh tiếp vào nữ hoàng truyền triệu tiến cung. Sơ tranh đi ra cửa cung, Mộc Miên cho nàng miễn cưỡng khen. Điện hạ Yến ca từ trong cung ra. Hắn không có bung dù. Cứ như vậy liền xông ra ngoài. Trực tiếp ôm lấy sơ tranh. Điện hạ. Coi chừng bị lạnh. Chạy nhanh như vậy làm cái gì? Yến ca ôm thật chặt nàng. Thanh âm bị tiếng mưa rơi đánh cho vụn vặt. Điện hạ. Ngài về sớm một chút. Ta nghĩ cùng ngài cùng một chỗ dùng cơm chưa? Sơ tranh xuôi ở bên người tay, ôm lấy hắn được. Yến ca ôm nàng một hồi lâu. Lúc này mới buông ra. Hắn tải sơ tranh bên mặt bên trên. Hôn một chút. Sau đó cúi đầu chạy hồi trong cung. Sơ tranh nhìn hắn thân ảnh biến mất tại màn mưa bên trong, thần sắc lạnh đến giống như là kết liễu xương. Quần áo đều có ướt. Nhỏ lòng chiếu cố, đừng để hắn cảm lạnh. Sơ tranh phân phó bên cạnh cung nhân. Phải. Trên kim loan điện. Nữ hoàng trầm mặt ngồi ở trên long ỷ. Ôn Ngô Xuyên phượng quân trang phục chính thức. Ngồi ở nữ hoàng phía dưới một chút vị trí. Ninh Diêu cùng ngũ hoàng nữ riêng phần mình đứng một bên. Ngũ hoàng nữ ước chừng là đến đả tương du, một mặt ngây thơ nhìn xem. Ninh Diêu cúi thấp đầu thấy không rõ sắc mặt. Ở giữa quỳ một nữ nhân, trên thân bị nước mưa ướt nhẹp, huyết thủy từ trên người nàng nhỏ xuống. Bên cạnh còn có hai cái quan viên. Một cách là trước đó cáo trạng không có cáo thắng Lâm thừa tướng. Còn có một cách là hình bộ thượng thư. Trong điện không có có nhiều người hơn. Sơ tranh tiến đến, nhìn xuống hai bên, cuối cùng lựa chọn đi ngũ hoàng nữ bên kia. Ngũ hoàng nữ hướng nàng hữu hảo cười hạ. Ngày hôm nay gọi các ngươi đến, là trước đó tiểu tranh bị đâm tổn thương một chuyện. Nữ hoàng trầm giọng mở miệng. Lúc ấy nếu không phải tiểu tranh là chấm cản kia một chút. Bị thương chính là chấm. Chuyện này nhất định phải cho tiểu tranh một cái công đạo. Sơ tranh. Ngươi sợ là muốn ta bàn giao nơi này. Nguyên chủ đều có thể là nữ hoàng cản đao, xem ra là chân ái a. Đáng tiếc người ta không yêu ngươi, còn hận không thể chơi chết ngươi. Hình bộ thượng thư tiến lên một bước, bệ hạ, đây chính là cùng ngày hành thích thích khách. Sơ tranh. Mù mấy cách nói. Cái kia thích khách đều bị ta hại chết. Đây tuyệt đối là cái giả bàn giao rồi bệ hạ. Trải qua thẩm vấn. Thích khách đã nói rõ ràng. Hình bộ thượng thư đưa tay. Có người bưng lấy khay. Nơi này có khẩu cung. Còn có vi thần tìm ra đến căn cứ chính xác vật. Nữ hoàng trình lên. Cung nhân lập tức đem đồ vật trình đi lên. Trong điện đột nhiên an tĩnh lại. Ôn Ngô nơi đó có thể trông thấy nữ hoàng bệ hạ long án. Khẩu cung hắn thấy không rõ. Thế nhưng là hắn thấy được cái gọi là căn cứ chính xác vật. Là một nửa mũi tên. Ôn Ngô đáy lòng có chút hốt hoảng. Cũng không biết vì cái gì. Hắn hướng nữ nhi của mình bên kia nhìn một chút. Sơ tranh thần sắc thản nhiên nhìn xem hình bộ thượng thư, nhìn không ra càng nhiều cảm xúc tới. Đây là nữ hoàng xem hết khẩu cung cầm lấy món kia tín vật, phía trên dính máu. Bề hạ, mặc dù có chút mơ hồ, nhưng là vẫn có thể thấy rõ, phía trên có cái ký hiệu, cái này ký hiệu. Hình bộ thượng thư trần chờ dưới, tựa hồ không biết nên không nên nói. Dương thượng thư, có gì không thể nói Lâm thừa tướng nói. Cái này ký hiệu, lão thần nhớ không lầm, vâng. Là Ôn gia. Hình bộ thượng thư nói xong cũng quỳ xuống. Phượng quân liền ở phía trên ngồi, hình bộ thượng thư có thể không sợ a. Mọi người đều biết. Ôn gia người. Mặc kệ là nam tử vẫn là nữ tử. Đều an hiểu bắn tên đại hoàng nữ điện hạ ngoại trừ. Nàng chính là cái hoàn khố. Đã từng Ôn gia bằng vào tiến thuật trên chiến trường bắn giết địch nhân đầu lính thay đổi bại cục thanh danh đại trấn. Có người đồn Ôn gia tiến thuật thiện xạ. Ôn gia mũi tên bên trên đều có thuộc về Ôn gia đặc thù ký hiệu. Hình bộ thượng thư trình đi lên mũi tên. Đã bị bẻ gãy. Phía trên còn ngâm máu. Ký hiệu đã bị hủy diệt một nửa. Nhưng là nếu như cùng Ôn gia mũi tên so sánh. Liền sẽ phát hiện còn lại kia một nửa. Giống nhau như đúc. Ôn Ngô trên mặt huyết sắc cởi một nửa. Đáy lòng dự cảm không tốt đạt được ứng nghiệm. Ngón tay hắn giữ chặt cái ghế nắm tay. Ánh mắt quét về phía nữ hoàng. Ba nữ hoàng đập vào long án bên trên. Ánh mắt lăng lệ. Dương thượng thư. Ngươi cũng đã biết ngươi đang nói cái gì. Hình bộ thượng thư phát run. Nhưng vẫn là chống đỡ trọng áp. Bệ hạ, vi thần không dám nói lung tung. Cái này mũi tên là chúng ta bắt được thích khách thời điểm. Hắn đang tại tiêu hủy đồ vật. Vi thần làm người giành lại đến. Ngoài điện tiếng mưa rơi trận trận. Trong điện không khí ngột ngạt. Xuyên nhanh nam thần có chút cháy 89 chương 882 Hoàng Ngự Giang Sơn 24 bệ hạ. Ôn Ngô đứng dậy quỳ xuống. Ôn gia tuyệt đối sẽ không làm loại sự tình này, trong đó tất nhiên có hiểu lầm, mời bệ hạ minh xét. Nữ hoàng liền tranh thủ Ôn Ngô nâng đỡ, ngoài miệng an ủi, chấm rõ ràng chuyện này chấm sẽ tra rõ ràng. Cảm ơn bệ hạ. Nữ hoàng để Ôn Ngô ngồi xuống cứ như vậy nhìn, hai người còn có mấy phần ăn ái vợ chồng dáng vẻ. Dương đại nhân. Nữ hoàng chắp tay đi lên phía trước mấy bước. Một đoạn mũi tên gãy mà thôi. Ai cũng có thể cầm tới. Bằng này nhất định lúc này cùng Ôn gia có quan hệ. Có chút qua loa. Hình bộ thượng thư âm thầm xóa mồ hôi lạnh. Ngược lại là Lâm thừa tướng tiếp lấy lời nói gốc giả bệ hạ. không bằng mời Ôn đại nhân tiến cung nói rõ ràng. Bệ hạ quay đầu nhìn Ôn Ngô. Ôn Ngô đáy lòng có chút bất an. Nhưng là ngày hôm nay việc này, nếu là không nói rõ, chỉ sợ đằng sau còn sẽ có phiền phức. Ôn Ngô khẽ vuốt cằm, nữ hoàng lúc này mới phái người đi mời Ôn đại nhân. Bây giờ Ôn gia đương gia là Ôn Ngô tỷ tỷ, cũng so với Ôn Ngô lớn 2 tuổi. Ôn đại nhân giống như lâu dài luyện võ, thể trạng so người bình thường cao lớn hơn rất nhiều. Đi đường hổ hổ sinh phong. Anh tư còn tại. Xin chào bệ hạ. Nữ hoàng khiêng xuống tay, Ôn đại nhân miễn lễ. Ôn đại nhân đứng thẳng người, quét mắt một vòng phía trên Ôn Ngô. Không biết bệ hạ gọi vi thần đến đây, cần làm chuyện gì? Nữ hoàng để cho người ta cho Ôn đại nhân đem sự tình nói một lần. Ôn đại nhân ôm quyền quỳ xuống. Bệ hạ, vi thần hiệu trung ngài. Sao lại làm loại sự tình này? Định là có người vu oan vu hãm. Ôn đại nhân đừng tức giận. Nữ hoàng trấn an nàng. Lúc này còn đang điều tra bên trong. Mời Ôn đại nhân đến, cũng là tốt hơn nói rõ ràng chuyện này. Ôn đại nhân nói năng có khí phách, vi thần không thẹn với lương tâm. Ôn đại nhân có thể nhận biết vật này. Lâm thừa tướng đem kia cắt đứt mũi tên cho Ôn đại nhân nhìn. Nhà mình đồ vật, Ôn đại nhân đương nhiên nhận biết. Đây là Ôn gia mũi tên. Lâm thừa tướng gật đầu. Ôn đại nhân, cái này mũi tên gáy là thích khách nơi đó tìm tới. Ngươi nhưng có cái gì muốn nói? Mũi tên tuy là Ôn gia, có thể cái này nói thích khách một chuyện, cùng Ôn gia có quan hệ, quá mức võ đoán đi. Thừa tướng đại nhân, Ôn đại nhân nói năng có khí phách, Ôn gia mũi tên, như thế có biểu thị tính. Nếu như ta là hung thủ, tại sao lại như thế không cẩn thận? Lâm thừa tướng, lúc ấy đâm bị thương đại hoàng nữ điện hạ mũi tên, đúng là phổ thông mũi tên. Thích khách cũng bàn giao, những cái kia mũi tên bên trong, chỉ có cái này một chi có Ôn gia ký hiệu. Hắn chính là phát hiện, lúc này mới muốn hủy đi. Mũi tên này có lẽ là thích khách không? Cẩn thận, cầm nhầm đâu. Ôn đại nhân liếc nhìn Lâm thừa tướng. Lâm thừa tướng là nhận định việc này là ta làm. Lâm thừa tướng, bản quan chỉ là lấy chứng cứ nói sự tình. Ôn đại nhân cùng Lâm thừa tướng hai người một câu trực tiếp tại trên kim loan điện dùng beng. Nữ hoàng trầm mặc nghe, không cắt đứt bọn họ. Yến ca đứng ngồi không yên tại giáng nguyệt các chờ lấy, mưa càng rơi xuống càng lớn, không có ngừng ý tứ. Công tử, cấm vệ quân đi Ôn ra. Hà chỉ từ bên ngoài tiến đến. Yến ca song tay nắm chặt lại, chuyện gì xảy ra? Hà chỉ đem thám thính đến tin tức cùng Yến ca nói một lần. Lâm thừa tướng cùng Ôn đại nhân trên triều đình ầm ý lên. Nữ hoàng nghe bọn hắn ầm ý một trận, cuối cùng khả năng nghe không vô, để bọn hắn dừng lại. Nữ hoàng để cho người ta lần nữa ép hỏi thích khách. Thích khách chịu đựng không nổi cực hình, lại bàn giao ra một cách manh mối. Hắn cũng không có trực tiếp xác nhận Ôn gia người, chỉ nói sai sử người của hắn, trên tay có một cái vết sẹo. Lâm thừa tướng một kích, Ôn đại nhân cũng làm người ta đi thăm dò. Nữ hoàng bệ hạ phái cấm vệ quân quá khứ. Yến ca nhìn qua mưa bên ngoài màn, trước mắt là nữ tử rời đi Tử Vi cung lúc hình tượng. Công tử, cấm vệ quân hiện tại hẳn là vừa tới Ôn gia. Yến ca ngồi trở lại đi, không có khí lực gì bình thường, có tin tức gì lại nói cho ta. Hà chỉ ứng một tiếng, lui ra khỏi phòng. Một canh giờ sau, Hà chỉ cầm tới mới nhất khẩn trương. Hắn vội vàng đi cùng Yến ca bẩm báo, công tử, hoàng gia xảy ra vấn đề rồi. Hoàng gia tam hoàng nữ ngoại gia. Hà chỉ nói, nghe nói là cấm vệ quân đi Ôn gia lục soát người. Xác thực tìm ra người kia, nhưng là người kia chống lệnh bắt, một đường thẳng đến hoàng gia. Cấm vệ quân đi vào bắt người, người kia bị bắt lại về sau, hướng hoàng gia cầu cứu không có kết quả, lại rũ ra một sự kiện đến. Hiện tại hoàng gia đã bị cấm vệ quân bao vây. Ôn gia đâu? Hà chỉ nói, mặc dù người kia là từ Ôn gia tìm ra đến, nhưng là hiện tại hoàng gia hiểm nghi càng nặng. ý tứ chính là Ôn gia tạm thời sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Yến ca cũng không biết nên thở phào hay là nên tiếc hận. Ninh Diêu nằm mơ đều không nghĩ tới đám lửa này sẽ đốt trên người mình tới. Nàng chuẩn bị những vật kia từ hoàng gia một kiện không rơi lục soát ra. Những vật này là dùng để hãm hại Ôn gia. Làm sao lại xuất hiện hoàng gia, chuyện này khẳng định cùng Sơ Tranh thoát không được quan hệ. Ninh Diêu tức giận đến cắn răng, hướng Sơ Tranh bên kia nhìn lại. Người sau hứng hờ nhìn xem trong điện, vẫn là người ngoài cuộc dáng vẻ. Sơ Tranh càng như vậy phong khinh vân đảm, giống như mình cái gì cũng không làm qua dáng vẻ, càng làm cho Ninh Diêu sinh khí. Cuộc diện hôm nay vốn nên là nàng cười đến cuối cùng, vì sao lại biến thành cái dạng này? Lâm thừa tướng đại khái cũng không nghĩ tới. Kịch bản đột nhiên thay đổi, trong lúc nhất thời cũng làm không ra bất kỳ phản ứng. Đồ vật là cấm vệ quân tìm ra đến, nữ hoàng bệ hạ giận tím mặt. Hoàng đại nhân bị mang vào cung tiến cung, hoàng đại nhân liền thẳng kêu oan uổng. Bệ hạ, vi thần cái gì cũng không biết, ngài nhất định phải minh xét a, đồ vật là từ hoàng phủ tìm ra đến. Cấm vệ quân đầu lĩnh đem đồ vật trình cho nữ hoàng, bệ hạ, ngài xem qua. Nữ hoàng tại một đống đồ vật để ngổn ngang bên trong, trông thấy một cái đầu gỗ điêu khắc con rối hình người. Phía trên khắc lấy tục danh của nàng cùng ngày sinh tháng đẻ. Đây là cái gì bẩm bệ hạ, đây là dân gian yếm thắng chi thuật. Cấm vệ quân đầu lĩnh nói. Nguyền rủa chấm chết. Cấm vệ quân đầu lĩnh không dám đáp. Nhưng là không đáp, chính là ngầm thừa nhận. Hoàng đại nhân trừng lớn mắt. Bệ hạ, vi thần không biết a. Đây là có người hãm hại vi thần, nguyền rủa nữ hoàng. Mấy cách đầu đều không đủ chặt, nữ hoàng đem con rối kia ném xuống. Làm bằng gỗ con rối hình người có chút trọng lượng, trực tiếp nện ở hoàng đại nhân trên trán. Bệ hạ, vi thần oan uổng. Hoàng đại nhân không lo nổi đau. Oan uổng, những vật này là từ đâu tới a? Nữ hoàng giận dữ mắng mỏ. Vi thần thật sự không biết, là có người hãm hại vi thần. Hoàng đại nhân than thở khóc lóc, đem người dẫn tới, chấm tự mình thẩm phải. Cấm vệ quân đầu lĩnh đem vừa rồi bắt người ở dẫn tới. Người này cùng cái kia thích khách bàn giao đồng dạng, trên tay có một khối rất bắt mắt vết sẹo. Ngươi tại Ôn gia làm cái gì? Người kia dọa cho phát sợ, nằm sấp trên mặt đất run lẩy bẩy. Thảo dân. Thảo dân là phụng mệnh tại Ôn phủ bên trong chờ lấy. Chờ cái gì? Thảo dân cũng không biết. Người kia run rẩy. Phụng mệnh của ai? Hoàng đại nhân. Nói bậy. Hoàng đại nhân tức giận đỏ bừng cả khuôn mặt. Ta căn bản cũng không nhận biết ngươi. Thảo dân không dám nói bậy, chính là hoàng đại nhân sai sử thảo dân đi Ôn phủ bên trong làm việc. Thảo dân có chứng cứ, đây là hoàng đại nhân cho ta. Hoàng đại nhân nhìn xem người kia lấy ra đồ vật, sắc mặt biến đổi lớn, đây không phải. Hắn theo bản năng nhìn về phía Ninh Diêu. Nhưng mà Ninh Diêu lúc này trầm mặt, không có bất kỳ cái gì lên tiếng viện trợ ý tứ. Là tranh ra hướng bảng A hướng nha nguyệt phiếu A ném nguyệt phiếu xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 89 chương 883 Hoàng Ngự Giang Sơn 25 chân thành cảm ơn email 160 vô tép tép đề cử một nguyệt phiếu nữ hoàng sai người cha rõ việc này. Cùng nguyên chủ trong trí nhớ đồng dạng. Bất quá lần này bị giam lại chính là hoàng gia. Ôn gia cũng liên quan đến trong đó, nhưng vẻn vẹn bị cấm vệ quân giam lỏng. Ninh Diêu bị nữ hoàng cấm túc, không cho phép nàng rời đi mình cung điện. Tản, nữ hoàng khí thế hung hăng rời đi, đoán chừng phải mấy ngày ngủ không yên. Ôn Ngô ở ngoài điện gọi lại Sơ Tranh. Tiểu Tranh, chuyện ngày hôm nay, ngươi có phải hay không là đã sớm biết phụ quân? Ta làm sao lại biết? Ngươi quá lo lắng. Sơ Tranh thần sắc không thay đổi. Ôn Ngô khẽ nhíu mày. Hắn nhìn quanh hai bên. Hạ giọng, ngày hôm nay cách này ra, rõ ràng là hướng chúng ta Ôn gia đến. Thật không phải là ngươi làm cái gì? Ôn Ngô cũng không biết vì cái gì. Chính là cảm thấy chuyện này cùng nàng có quan hệ. Sơ Tranh lý thẳng khí cũng tráng, ta không biết. Ngươi làm thật không biết không biết. Ôn Ngô nhìn lên trước mặt nữ nhi. Hắn càng ngày càng không biết nàng. Gần nhất ngươi cẩn thận một chút, không cần làm ra cách sự tình. Ôn Ngô căn dặn Sơ Tranh. Ân, Sơ Tranh cùng Ôn Ngô nói dứt lời, từ tiểu đảo bên trên rời đi. Hoàng tỷ, hảo thủ đoạn a. Ninh Diêu chống đem màu xanh dù, đứng tại tiểu đảo cuối cùng. Màn mưa mơ hồ dung mạo của nàng, cũng mơ hồ thanh âm của nàng. Sơ Tranh không có quá nghe rõ, nàng bất động thanh sắc đi lên phía trước mấy bước. Ngươi nói cái gì? Chuyện ngày hôm nay, hoàng tỷ làm được thật đúng là xinh đẹp. Đến cuối cùng nàng mới phát hiện, mình mới là cái kia con mồi. Ninh Diêu đáy lòng vừa hận vừa tức. Sơ Tranh mặt không biểu tình. Có quan hệ gì với ta? Ninh Diêu cắn răng. Hoàng tỷ, đều đến mức này, chúng ta liền đi thẳng vào vấn đề. Làm gì lại che che lấp lấp? Sơ Tranh dù bận vẫn ung dung mà nói, đồ vật là ngươi chuẩn bị, người là ngươi an bài, cấm vệ quân là bệ hạ. Chuyện này có quan hệ gì tới ta? Cùng ta một mao tiền quan hệ đều không có. Ninh Diêu nói thật giống như không sai. Thế nhưng là nếu như nàng không ở chính giữa chồng sen ghé ngạnh, bây giờ bị giam lại chính là Ôn gia, mà không phải nàng ngoại gia. Ninh Diêu đáy mắt hận ý dần dần dày. Hoàng tỷ, trước kia ngươi kia hoàn khố dáng vẻ đều là giả vờ a, mình tại sao lại bị nàng lừa gạt nhiều năm như vậy? Đâu, trên thế giới này không có những giả thần giả phượng đó sự tình. Đây là tốt nhất giải thích. Những năm này nàng đều là trang. Sơ Tranh từ chối cho ý kiến. Hiện tại người liền là ra thích cho mình không thể nào hiểu được sự tình, cưỡng ép cho một lý do cũng tin là thật. Ngươi cảm thấy vậy được rồi. Dù sao lại không ảnh hưởng ta giết ngươi. Còn có việc sao? Sơ Tranh thật lòng hỏi. Không có việc gì, ta đi trước. Thẻ người tốt vẫn chờ trở về thu. Ăn cơm chưa đâu? Hoàng tỷ gấp gáp như vậy đi cái gì? Ninh Diêu ngăn lại Sơ Tranh. Sơ Tranh ghé mắt. Hạt mưa rơi tại thảm thực vật bên trên. Soạt rung động. Giữa thiên địa tung bay nhàn nhạt yên vụ. Cảnh sắc phía xa đều thấy không rõ. Bằng không thì còn muốn đánh ngươi sao? Sơ Tranh trần chờ hạ. Ngươi muốn là nghĩ, ta cũng có thể thỏa mãn ngươi. Cơ hồ là dứt lời trong nháy mắt, Sơ Tranh trực tiếp liền động thủ. Thời gian của ta thật sự rất căng. Sơ Tranh toàn thân đều bị nước mưa thẩm thấu. Ninh Diêu nằm trên mặt đất che lấy thân thể, đau đến sắc mặt nhăn nhó. Ngươi không khách khí, ngươi để cho ta đánh. Sơ Tranh từ dưới đất nhặt lên dù giấy dầu, chống ra bưng đại lão khí thế rời đi. Dù giấy dầu mãnh hướng xuống trượt, trực tiếp đem nàng đầu cho chụp vào trong. Sơ Tranh ngọa tào. Sơ Tranh cấp tốc hướng phía sau nhìn một chút. Ninh Diêu cong lưng không có nhìn nàng bên này. Còn tốt còn tốt, không có trông thấy. Sơ Tranh lập tức đem dù dịch chuyển khỏi, ngẩng đầu mà bước rời đi. Cái gì phá dù? Lấy nó đánh cái trận liền hỏng rồi. Sơ Tranh đổi mưa ra ngoài. Mộc Miên trông thấy nàng cái dạng này giật mình, cuống quýt bung dù quá khứ. Điện hạ, ngài làm sao như thế ra? Ngài dù đâu? Sơ Tranh đánh nhau làm hỏng, ném đi. Mộc Miên, ném đi làm gì? A Tử Vi cung. Sơ Tranh vừa bước vào cửa cung, một bóng người phiêu nhiên mà tới. Không để ý nàng ướt sũng y phục, trực tiếp nhào vào trong ngực nàng. Điện hạ, ngài trở về. Ân. Sơ Tranh giọng điệu bình thản, hoàn toàn nghe không ra gì dạng. Ăn sao không có? Các loại điện hạ. Yến ca ngước mắt, ngây thơ vẫn còn tồn tại hai đầu lông mày, nhuộm mấy phần thấp thỏm. Điện hạ ăn sao? Giống như sợ Sơ Tranh ở bên ngoài nếm qua, không bồi hắn giống như. Không có. Yến ca con ngươi có chút sáng lên, vậy ta bồi điện hạ ăn. Trên người điện hạ đều ướt đẫm, trước thay quần áo đi. Trang ta nhìn ngươi muốn làm sao biểu diễn. Sơ Tranh ôm hắn đi vào bên trong, ngươi cho ta đổi. Mệnh lệnh giọng điệu, không cho cử tuyệt. Yến ca. Vẹn vẹn 3 giây trầm mặc, Yến ca liền đỏ mặt nhẹ gật đầu. Sơ Tranh dưới ngón tay trượt đến bên hông. Hắn Yến ca có chút co rúm lại. Hạ điện hạ ngứa. Sơ Tranh buông ra hắn một chút, Yến ca liền cách xa nàng một chút. Có thể là cảm thấy không tốt lắm, lại từ từ dựa đi tới. Sơ Tranh trở về phòng, Yến ca hỏi một miên quần áo đặt ở chỗ đó, chủ động đi chọn quần áo. Hắn cầm quần áo trở về, Sơ Tranh đã đem áo khoác cởi ra. Đơn bạc áo trong đem nữ tử mỹ lệ dáng người phát họa đến phát huy vô cùng tinh tế. Yến ca ôm quần áo tay nắm thật chặt. Nhìn ta làm gì? Nhìn y phục của ta liền có thể tự mình đổi sao? Yến ca hoàn hồn cúi thấp đầu tới. Hắn cầm quần áo buông xuống. Ánh mắt không dám hướng Sơ Tranh trên thân ngắm. Cẩn thận tới gần Sơ Tranh. Đi giải Sơ Tranh áo trong dây lưng. Sơ Tranh khí tức phun ra tới, nóng hổi cực nóng. Yến ca đầu ngón tay có chút phát run kéo ra dây lưng. Điện hạ. Mưa lớn như vậy. Ngài làm cái gì đi? Yến ca thay đổi vị trí sự chú ý của mình. Quả nhiên tỉnh táo không ít. Ngươi không biết điện hạ không có nói cho ta. Ta làm sao lại biết đâu? Yến ca chuyển tới Sơ Tranh đằng sau. Đem quần áo ướt chút bỏ tới. Nữ tử phần lưng hoàn toàn bạo lộ ra. Đường cong trôi chảy hoàn mỹ, mỗi một chỗ đều tựa hồ vừa đúng, không có có mảy may dư thừa. Yến ca bên cạnh phía dưới, rời ánh mắt, cầm quần áo triển khai, Sơ Tranh mặc quần áo vào. Sơ Tranh mình buộc lên dây lưng, ngại Yến ca quá chậm, lại đem còn lại thay đổi. Để hắn cho mình thay quần áo. Sơ Tranh cảm thấy là tại trì hoãn mình thời gian. Các loại Yến ca từ vừa mới nhìn rõ lấy lại tinh thần, Sơ Tranh đã đem áo khoác đều bút xong. Điện hạ. Không phải ta cho ngài đổi sao? Ngươi quá chậm. Sơ Tranh lười được ra ngoài, để Mộc Miên đem cơm đưa đến gian phòng tới. Điện hạ, ngài vừa mới đến đáy làm cái gì đi? Yến ca yêu nguyên hiếu kỳ quấn lấy Sơ Tranh hỏi. Ngươi thật muốn biết ăn. Yến ca gật đầu, trong con ngươi có sáng lấp lánh sáng bóng chớp động. Sơ Tranh ra hiệu hắn tới một chút. Yến ca chống đỡ thân thể, hướng Sơ Tranh bên kia chuyển. Thân thể lắc lắc, Yến ca không có chống đỡ, lập tức đi xuống đi, hắn cuống quýt giữ vững thân thể. Vén lên tầm mắt, nhập mục đích đúng là Sơ Tranh phóng đại mặt. Hai người sát lại rất gần, lẫn nhau hô hấp đều có thể rõ rõ ràng ràng cảm nhận được. Khí tức như có như không, đảo qua Yến ca hai gò má. Hắn nhấp nhẹ môi dưới, mắt không chớp nhìn chằm chằm Sơ Tranh. Sơ Tranh hướng phía trước một chút, Yến ca bị dọa dẫm phát sợ, bỗng nhiên nhắm mắt lại, ngừng thở. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 89 chương 884 Hoàng Ngự Giang Sơn 26 chân thành cảm ơn nhất Diệp Chi đề cử ba nguyệt phiếu. Sơ Tranh khí tức từ hai gò má xẹt qua. Rơi vào hắn bên tai. Ta không nói cho ngươi. Cái này tiểu lừa gạt tuyệt đối biết, hiện tại còn làm bộ hỏi. Dứt lời cố khí tức kia liền rời xa hắn. Yến ca mở mắt ra, Sơ Tranh đã ngồi thẳng thân thể. Điện hạ. Yến ca thấp giọng bảo nàng. Trong suốt thanh âm mang theo vài phần uyển chuyển ủy khuất. Ăn ngài như thế đùa ta. Có ý tứ sao? Yến ca chống đỡ cái bàn. Ngồi xuống. Điện hạ có phải là không thích ta? Sơ Tranh. Làm sao vây quanh vấn đề này rồi? Ta nơi nào không thích ngươi rồi? Không hiểu liền hỏi. Yến ca đưa tay đặt ở dưới đáy bàn. Vừa rồi điện hạ vì sao không hôn ta? Cơ hội tốt như vậy. Bầu không khí cũng vừa tốt. Nàng đều không có hôn chính mình. Yến ca cảm thấy nàng là thật sự không thích chính mình. Còn có nàng lời mới vừa nói. Nàng có phải là biết rồi cái gì? Vừa rồi ta không phải trả lời vấn đề của ngươi. Vì sao muốn hôn ngươi? Sơ Tranh trở lại vị. Ngươi nghĩ ta hôn ngươi muốn hôn liền nói a. Ta lại sẽ không cự tuyệt ngươi. Yến ca ngẩng đầu bối rối liếc nhìn nàng một cái. Ta không có. Ngươi qua đây. Điện hạ, ta không phải ý tứ kia. Yến ca khoát tay. Sơ Tranh mặt mày lãnh đạm, giọng điệu không cho cự tuyệt tới. Yến ca chần chờ, chậm chạp đứng dậy, đi đến Sơ Tranh bên người. Sơ Tranh lôi kéo hắn, Yến ca bị ép ngồi vào trong ngực nàng. Điện hạ, ngô. Yến ca hai tay chống đỡ lấy Sơ Tranh bả vai. Trong suốt con ngươi có chút chừng lớn, phản chiếu lấy nữ tử khí khái hào hùng phi phàm cho. Đẩy ra nàng. Tiếp nhận nàng. Yến ca đáy lòng không ngừng nhảy cách này hai lựa chọn. Thế nhưng là hắn không có cách nào tuyển. Thân thể của hắn tuyệt không muốn động. Chống đỡ tại Sơ Tranh trên bờ vai khí lực chậm rãi tùng hạ đi đổi thành ôm cổ nàng. Yến ca ôm Sơ Tranh cổ, mặt chôn ở nàng cần cổ, nhẹ nhàng từ thở. xinh đẹp cánh môi, giống như bôi son phấn. Sơ Tranh ôm hắn, cũng không có để hắn xuống dưới. Mộc Miên đưa bữa ăn tiến đến, nhìn thấy hai người cách này chán ngán tư thế, cúi thấp đầu, nhanh lên đem đồ vật cất kỹ, nhanh như chớp đi ra ngoài. Ăn cơm, xuống dưới. Yến ca ôm nàng không thả, điện hạ đúc ta. Ngươi đạp ngựa tiếp cái hôn. Tay liền đoạn mất sao? Sơ Tranh ôm hắn lên đến, thả ở bên cạnh, không lưu tình chút nào. Mình ăn. Yến ca. Cơm nước xong xuôi, Yến ca cùng Sơ Tranh đợi một hồi, mang theo Hà Chỉ trở về Giáng Nguyệt Các. Mộc Miên tiến tới thu thập, đem quần áo ướt xuất ra đi. Nàng cố ý hướng trên giường liếc nhìn. Trên giường xếp được quy củ, không có bất kỳ cái gì ngủ qua vết tích. Xem ra Yến Thị Quân còn phải cố lên a. Bên ngoài phong vân biến sắc. Hoàng gia dùng yếm thắng chi thuật, nguyện rủa bệ hạ, còn ý đồ tạo phản. Chứng cứ vô cùng xác thực, chứng nhân một cái tiếp một cái. Những người này bất kể thế nào dùng hình đều một mực chắc chắn là Hoàng đại nhân sai xử. Chuyện này bệ hạ đáy lòng rõ ràng, chuyện gì xảy ra sao nàng coi như không rõ trong đó chi tiết, cũng nên biết. Cũng không phải là mặt ngoài như thế. Thế nhưng là vậy thì sao đâu? Không có bất kỳ chứng cứ nào có thể vì hoàng gia lật lại bản án. Nữ hoàng rõ ràng, Ninh Diêu cũng rõ ràng. Nàng không nghĩ tới Sơ Tranh xúi giục nàng người không nói, còn an bài những người khác. Mà những người này, mặc kệ nàng dùng biện pháp gì, đều không có cách nào để bọn hắn đổi giọng. Ninh Diêu gấp đến độ tóc bạc. Sơ Tranh nghe nói, Ninh Diêu cuối cùng quân pháp bất vị thân, hy sinh phần lớn người, bảo vệ một số người, cũng bảo trụ địa vị của nàng, nữ hoàng cũng không có xử trí nàng. Nguyên chủ lúc trước căn bản không có phần này nhẫn tâm, cho nên rơi vào kết cục kia. Đương nhiên, nữ hoàng kiêng kỵ Ôn gia đối với nguyên chủ chắc chắn sẽ không giống tam hoàng nữ tha thứ như vậy. Ninh Diêu quân pháp bất vị thân, bảo trụ địa vị của mình, phần này nhẫn tâm, để một số người thấy rõ vị này tam hoàng nữ không giống bình thường biểu hiện như thế. Kết cục này có tốt có xấu, Sơ Tranh chỉ có thể đáy lòng thở dài. Nếu có thể trực tiếp xử lý liền tốt, nào có những này phá sự. Điện hạ, Mộc Miên đóng cửa phòng lại, đi đến Sơ Tranh bên kia. Ngày trước đó để cho ta tra Yến Thị Quân sự tình, nô tỳ tra được một số việc. Sơ Tranh đổi tư thế ăn. Phụ thân của Yến Thị Quân bởi vì hắn là người nam tử, không được Yến gia thích, cho nên đối với Yến Thị Quân cũng không thế nào để bụng. Yến ca khi còn bé trôi qua rất thảm. Thẳng đến có một năm, Yến ca phụ thân một vị phương xa thân thích giao phó cho hắn một cái nam hài. Yến ca cái này mới có bạn chơi. Bởi vì vị này bạn chơi thân phận không tốt lắm nói, cho nên chỉ có thể đi theo Yến ca bên người hầu hạ. Điện hạ còn nhớ, ngài trưởng thành một năm kia. Sơ Tranh. Trưởng thành một năm kia, nguyên chủ bị Ninh Diêu khuyến khích, đã làm không biết bao nhiêu nhiều ít chuyện hoang đường. Nguyên chủ chính mình cũng không nhớ rõ. Nàng nơi nào có thể biết. Mộc Miên nhìn Sơ Tranh như thế, cũng biết nàng không nhớ rõ. Có một lần, ngài cùng tam hoàng nữ ra ngoài uống say, đụng vào một vị đi sắc thông thông công tử. Ngài không phải nói là vị công tử kia đụng ngài, muốn để vị công tử kia nói xin lỗi ngài. Có chuyện này nguyên chủ uống rượu phía dưới, càng là hoàn toàn không có ký ức. Sơ Tranh có chút run rẩy, ta làm sao hắn không chút. Mộc Miên nói, lúc ấy ngài chỉ là để hắn nói xin lỗi ngài. Cùng ngài cùng một chỗ mấy vị, ngược lại là đùa giỡn đối phương một phen. Nhưng là ngài lôi kéo mọi người đi. Trọng điểm đâu, vị công tử kia chết rồi. Mộc Miên nói, vị công tử kia chính là Yến Thị Quân cái kia bạn chơi. Có quan hệ gì với ta, lại không phải ta giết cũng không nhất định. Nguyên chủ sẽ không thật sự giết qua người đi, làm sao có chút hoảng đâu. Vị công tử kia vào lúc ban đêm liền không có trở về, bị người phát hiện thời điểm. Mộc Miên mập mờ nói một câu, bởi vì có người nhìn thấy đêm hôm đó ngài ngăn đón vị công tử kia, cho nên. Sơ Tranh chỉ mình, ta làm ra. Mộc Miên tranh thủ thời gian khoát tay, Dĩ nhiên không phải. Điện hạ đêm hôm đó uống say, một mực là nô tỳ hầu hạ, nơi nào có thời gian ra ngoài. Không phải ta làm ra là tốt rồi. Nhưng là Yến ca tựa hồ cảm thấy là nàng làm ra, cho nên hắn tiến cung tới là đến báo thủ sơ tranh. Thao đàn chuyện này có quan hệ gì với ta à? Thẻ người tốt đây là muốn chơi chết ta à? Hoảng đến một nhóm. Sơ tranh hỏi một miên. Biết hung thủ là người nào không điện hạ? Việc này đều đi qua thời gian dài như vậy, nơi nào còn có thể tra được? Một miên bất đắc dĩ, nô tỳ tra được những này đã rất không dễ dàng. Sơ tranh phất tay để một miên xuống dưới. Nàng đến nghĩ biện pháp. Mất trí nhớ biện pháp đơn giản nhất là cái gì tới? Tiểu tỷ tỷ. Vinh Diệu Hào tựa hồ bị hù dọa. Vương Giả Hào, tiểu tỷ tỷ đều trực tiếp như vậy mà ngươi có thể giúp ta đem hắn ký ức rút mất một bộ phận sao? Vinh Diệu Hào nếu như là hình người, lúc này khẳng định là đem đầu dao thành trống lúc lắc. Tiểu tỷ tỷ không được. Ta làm không được. Vì cái gì? Ta chỉ là thay vương giả một trận, quyền hạn không đủ. Ủy khuất ba ba. Quyền hạn đủ liền có thể. Hẳn là có thể chứ. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 89 chương 885 Hoàng Ngự Giang Sơn 27. Yến ca mỗi ngày đều cho sơ tranh đưa ăn đưa uống. Ngay từ đầu sơ tranh cho là hắn cho mình hạ độc, để một miên đều xuất ra kiểm tra một lần. Kết quả bên trong cái gì cũng không có. Cái này yếu gà khẳng định là nghĩ giảm xuống ta tính cảnh giác điện hạ. Sơ tranh một cái giật mình, bỗng nhiên ngồi xuống. Nàng nhìn quanh nhà dưới ở giữa, không có trông thấy người. Âm, hồn bất tán a, trong mộng cũng còn tới. Điện hạ. Cửa phòng bị người đẩy ra, một thân diễm lệ thiếu niên nhảy vào sơ tranh đáy mắt. Lần này không phải là mộng. Thiếu niên bưng lấy sứ chung, mấy bước đi tới, đem sứ chung buông xuống. Hướng trong tay thổi khẩu khí, thật nóng. Sơ tranh kéo tay của hắn nhìn một chút, mười phần tỉnh táo kết luận, đỏ lên một chút, không có việc gì. Cái này cái gì? Thiếu niên cười một chút, cho ngài nấu canh. Mỗi ngày cho ta ăn canh. Sơ tranh để lộ nhìn thoáng qua, tuyệt không muốn ăn, nàng không đói bụng. Cho nên sơ tranh lại đem cái nắp đóng trở về. Điện hạ ngươi uống sao không muốn uống? Sơ tranh thành thật mặt. Thế nhưng là... Thiếu niên thần sắc thất lạc, đây là ta nấu rất lâu. Sơ tranh đem Yến ca kéo vào trong ngực, ta một hồi lại hét. Yến ca nhẹ gật đầu, chủ động ôm nàng. Điện hạ, gần nhất ngươi cũng không có ra ngoài. Là không có chuyện gì sao? Từ lần trước sự kiện về sau, sơ tranh liền không thế nào đi ra ngoài. Tam hoàng nữ sự tình Yến ca xác thực thật bất ngờ. Cuối cùng thắng lại là nàng. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, lại tựa hồ không ngoài ý muốn. Ngươi muốn ta ra ngoài? Yến ca đưa nàng ôm sát một chút. Ngây thơ mà nói. Đương nhiên không. Điện hạ bồi tiếp ta cho phải đây. Bồi ngươi đi chết sao? Ta mới không đâu. Sơ tranh hôn hắn một chút. Yến ca sững sờ. Gương mặt trong nháy mắt phiếm hồng. Điện hạ. Hắn thấp giọng gọi một tiếng. Chậm chạp tới gần sơ tranh, nhẹ nhàng, chậm rãi hôn nàng. Mềm mại môi, dán nàng, không lưu loát vừa nát vùng chằn chọc hai lần. Yến ca cảm giác chụp tại bên hông mình tay, đang dùng lực nắm chặt, hắn cùng sơ tranh thân thể kín kẽ dán. Yến ca cố gắng nghĩ bảo trì thanh tỉnh. Làm thế nào đều làm không được. Điện hạ. Yến ca thì thầm một tiếng, ta không thở được. Sơ tranh buông ra hắn, Yến ca lập tức đại đại thở một ngụm. Dễ chịu sao? Sơ tranh hỏi hắn. Yến ca biểu lộ quấn bách, ánh mắt bối rối rủ xuống, giống như giận giống như giận. Điện hạ. Hắn xoay người lại lấy sứ chung. Điện hạ canh lạnh, ta uy ngài ăn canh đi. Sơ tranh lần này ngược lại không có cự tuyệt, chẳng qua tại Yến ca đút nàng thời điểm, một hơi đem canh cho uống. Yến ca. Sơ tranh còn đem sứ chung cho hắn nhìn. Ý kia tựa như là nói, nhìn ta uống xong, ngươi đừng tất tất. Ngươi không cho ta hạ độc a? Yến ca nghi hoặc nhìn nàng. Điện hạ, ta tại sao phải cho ngài hạ độc? Ngươi không phải hận ta? Yến ca quai hàm nâng lên. Một lát sau lại xẹp xuống tới. Yên môi đỏ tít xuống. Điện hạ, ta tại sao muốn hận ngài? ngài đợi ta tốt như vậy. Biết ta đợi ngươi tốt. Yến ca nhu thuận gật đầu, trong suốt trong con ngươi hiện ra ánh sáng nhạt, sùng bái, ngưỡng mộ, vui vẻ xen lẫn. Vậy ngươi đêm nay thì tầm thế nào? Mặc dù sớm muộn có một ngày này, nhưng là sơ tranh một mực không có sách. Yến ca đã cảm thấy nàng có lẽ sẽ không để cho mình thị tẩm. Nhưng mà giờ khắc này vẫn là tới. So với hắn dự đoán muốn sớm, Yến ca tâm loạn như ma, trên mặt lại là một mặt ngượng ngùng. Điện hạ, vậy ta trở về chuẩn bị xuống. Sơ tranh gật đầu. Yến ca lập tức đứng dậy. Ầm, Yến ca đụng vào trên mặt bàn. Cẩn thận. Điện hạ, ta không sao. Yến ca trốn giống như rời phòng. Sơ tranh hai chân hướng trên mặt bàn nhích lên, như có điều suy nghĩ nhìn xem ngoài cửa. Vào đêm, Yến ca đã tắm rửa, trên thân chỉ mặc đơn bạc sa y, thân thể tại ảm đạm tia sáng dưới, như ẩn như hiện. Hà chỉ cho Yến ca phủ thêm một kiện áo choàng, Yến ca giữ chặt áo choàng bao lấy chính mình. Công tử, ngài. Hà chỉ muốn nói lại thôi. Ta không sao. Yến ca lưng thẳng tắp, hít thở sâu một hơi, đi thôi. Hà chỉ xoắn suýt một phen thở dài cho Yến ca mở cửa. Mộc Miên mang theo hai người đợi ở bên ngoài. Gặp Yến ca ra. Có chút phúc thân. Yến thị quân. Điện hạ sẽ tới sau. Ngày có thể tại gian phòng chờ. Yến ca sửng sốt một chút. Điện hạ muốn tới giáng nguyệt các. Mộc Miên cười về. Phải. Căn cứ trong cung quy củ. Lần thứ nhất thì tẩm đều chỉ có thể đi chủ tử tẩm điện. Nếu như cô gái nào lần thứ nhất nguyện ý tự mình đến đối phương ở tẩm điện, đại biểu cho nàng đối với một cái nam nhân sủng ái. Không, kia là thịnh sủng. Coi như về sau hắn không được sủng ái, có phần này ăn điện tại, tại cái này thành cung bên trong, cũng sẽ không quá khổ sở. Yến ca không nói gì thêm, lui trở về phòng để Hà chỉ xuống dưới, một người ngồi ở bên giường. Điện hạ. Bên ngoài âm thanh âm vang lên, tiếp lấy cửa phòng liền bị người đẩy ra, lại đóng lại. Yến ca ngước mắt nhìn qua. Nữ tử không có thay đổi gì, chỉ là đổi một thân y phục. Trong phòng dưới ánh nến, hôn hương lượn lờ. Sơ tranh giọng điệu không có gì chập trùng, chờ lâu lắm rồi. Yến ca lắc đầu, không có. Hắn nắm chặt áo choàng, chậm chạp đứng dậy. Ánh nến tại hắn trong con ngươi nhảy vọt, như trong đêm tối đột nhiên dâng lên ánh sáng, để cho người ta nghĩ phải bắt được hắn, cũng không tiếp tục buông ra. Sơ tranh đứng tại mấy bước địa phương xa nhìn hắn. Yến ca nhấp môi dưới, chậm chạp đưa tay đem áo choàng dây lưng kéo ra. Áo choàng rơi xuống. Thiếu niên thân hình đơn bạc, nhưng y phục dưới lại hết sức có liệu. Thân thể bị hơi mờ lụa mỏng bao lấy, như ẩn như hiện, chọc người vạn phần. Thiếu niên chân trần tiến lên, hắn đưa tay, đầu ngón tay chạm đến sơ tranh bên hông đai lưng. Sơ tranh một tay lấy người ôm lấy. Yến ca có chút đánh khẩu khí. Tiếp lấy thân thể liền rơi vào thực chỗ. Trên thân hơi hơi trầm xuống một cái. Chăn mền đem thân thể của hắn che lại, sơ tranh bao phủ tại đỉnh đầu hắn. Yến ca mờ mịt nhìn xem sơ tranh đè ép chăn mền, ai bảo ngươi mặc như vậy điện hạ. Không vui sao sơ tranh? Cái này đạp ngựa là có thích hay không vấn đề sao? Cái này đạp ngựa là muốn mạng vấn đề? Ngươi thật sự nguyện ý? Sơ tranh hỏi hắn. Yến ca chăn mền ngọn nguồn hạ thủ, nhô ra, ôm lấy sơ tranh cổ. Điện hạ, ta là ngài. Hắn không có lựa chọn quyền lợi. Không có có nguyện ý hay không? Sơ tranh đem hắn tay kéo mở. Ngươi không nguyện ý, ta liền không động vào ngươi. Yến ca xinh đẹp trên mặt lộ ra mấy phần nghiêm túc. Điện hạ, cho ngài thị tẩm là ta thân là hầu quân phải làm. Ta chỉ là hỏi ngươi có nguyện ý hay không. Yến ca trầm mặt xuống. Sơ tranh nhìn xem hắn. Gian phòng lâm vào tĩnh mịch bên trong. Không biết qua bao lâu, sơ tranh xoay người nằm xuống ngủ đi. Yến ca từ dưới chăn nhẹ nhàng kéo sơ tranh. Sơ tranh không để ý tới hắn. Yến ca lại túm hai lần. Sơ tranh nhìn một chút, vén chăn lên đi vào, đem Yến ca vứt tiến trong ngực ôm đi ngủ. Yến ca trên thân liền một tầng hơi mỏng xa, cơ hồ có thể nói là không có mặt. Nóng hổi nhiệt độ truyền đến Sơ Tranh trên thân, để Sơ Tranh đều cảm thấy có chút nóng. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 89 chương 886 Hoàng Ngự Giang Sơn 28 trong điện ánh nến bị gió thổi diệt. Đột nhiên lâm vào trong bóng tối. Sơ Tranh nghe thấy Yến Ca tiếng hít thở, ngay từ đầu rất nhẹ, nhưng dần dần có chút nặng nề. Ngón tay hắn ở trên người nàng dao động, ngay từ đầu là thận trọng thăm dò, sau đó liền lớn mật đứng lên. Trên thân y phục buông lỏng, Sơ Tranh nhắm mắt lại, hít sâu. Yến Ca. Điện hạ. Ta nguyện ý. Thiếu niên nhỏ giọng trả lời. Sơ Tranh không có lên tiếng. Mặc cho thiếu niên giải khai xiêm y của mình. Hắn tất tất tác tác đứng lên. Dạng chân tại Sơ Tranh trên thân. Trong bóng đêm lục lọi hôn nàng. Một lát sau. Yến Ca dừng lại. Ghé vào trong ngực nàng. Điện hạ. Ta có phải là gây ngài tức giận, ta tại cho ngươi hối hận thời gian. Yến Ca hô hấp có chút cứng lại. Điện hạ, ta sẽ không hối hận. Tốt lắm. Yến Ca thân thể đột nhiên nhất chuyển, cả người bị ép ở phía dưới, Sơ Tranh hôn liền rơi xuống. Từ mưa to gió lớn thô lỗ, đến vạn vật mảnh im ắng triền miên. Yến Ca khó chịu nhẹ giọng rên rỉ, Sơ Tranh lại một chút đồng hắn ý tứ đều không có. Điện hạ, khó chịu, ân, điện hạ. Yến Ca trong giọng nói có cầu khẩn. Sa mỏng thân thể nóng hổi, nơi nào đó càng là sưng đến thấy đau, cần muốn lấy được làm dịu. Sơ Tranh hôn hắn mi tâm, Yến Ca khóe mắt có chút ướt át, khí tức thở nhẹ, điện hạ, điện hạ. Ta khó chịu. Sơ Tranh hôn hắn. Yến Ca có chút hấp khí, mượn ánh sáng nhạt, nhìn hôn người của hắn. Hắn còn không thấy rõ, khoái cảm liền từ trong thân thể truyền ra. Yến Ca cắn môi, không để cho mình lên tiếng. Nhưng lâu lâu vẫn là không nhịn được tràn ra hai tiếng mập mờ thanh âm. Sơ Tranh đầu ngón tay nóng lên, bị chất lỏng thấm ướt. Nàng sờ đến Yến Ca khóe mắt, nơi đó ướt át một mảnh. Yến Ca, ngươi đang vì cái gì khóc? Yến Ca cuống họng có chút ngầm câm, điện hạ, ta không khóc. Sơ Tranh đầu ngón tay tại hắn khóe mắt cỏ xuống tới, hối hận rồi không có. Yến Ca quật cường đảo. Hối hận cũng xong rồi. Làm bao lâu Yến Ca sẽ khóc bao lâu? Sơ Tranh thật sự là sợ bắt đầu từ ngày mai đến Yến Ca con mắt sưng không thể gặp người, rất nhanh liền kết thúc. Nơi này nam hải tử đại khái cũng là làm bằng nước A. Sơ Tranh lần thứ nhất thể nghiệm đến thân kiều thể nhuyễn. Yến Ca có thể là mệt nhọc, rất nhanh liền ngủ. Sơ Tranh cho hắn chỉnh đốn xuống, lúc này mới ôm hắn nằm ngủ. Trời tối người yên. Vốn nên là ngủ Yến Ca, lúc này mở to mắt, nhìn chằm chằm hắc ám. Điện hạ, hắn kêu một tiếng. Đáp lại hắn chỉ có nhẹ nhàng tiếng hít thở. Yến Ca từ Sơ Tranh trong ngực ngồi xuống, ngón tay hắn sờ đến dưới gối đầu băng lãnh truy thủ. Hiện tại là cơ hội tốt nhất, giết nàng. Yến Ca đem truy thủ nhắm ngay Sơ Tranh trái tim vị trí. Yến Ca ngón tay có chút phát run. Truy thủ tới gần Sơ Tranh. Yến Ca bỗng nhiên đem truy thủ nhét về dưới gối đầu. Hôm sau, Yến Ca từ trên giường ngồi xuống. Có cái gì từ bên cạnh trượt xuống. Hắn theo nhìn sang. Còn có chút mơ hồ, thần trí trong nháy mắt thanh tỉnh. Cung bài. Hảo hảo thu về, đừng có lại ném đi. Nữ tử thanh âm đột nhiên vang lên. Yến Ca theo nhìn sang, mới phát hiện Sơ Tranh tựa ở bên cửa sổ, chính mắt không chớp nhìn xem hắn. Yến Ca đầu ngón tay án lấy cung bài bên trên tranh chữ, trái tim một trận thít chặt. Không thoải mái lại ngủ một chút, ta để Hà chỉ cho ngươi đưa bữa sáng tiến đến. Yến Ca gọi lại Sơ Tranh, điện hạ. Sơ Tranh quay đầu nhìn hắn. Không có việc gì, chính là muốn gọi gọi ngài. Hà chỉ cúi đầu tiến đến. Công tử, muốn tắm rửa sao? Yến Ca cúi đầu nhìn xem cung bài, lắc đầu, không cần. Trên người hắn rất khô thoải mái, tối hôm qua mơ mơ màng màng, hắn nhớ ký Sơ Tranh cho hắn thanh tẩy qua. Kia nô tài hầu hạ ngài thay y phục ăn. Hà chỉ cầm quần áo lấy tới, Yến Ca vén chăn lên, một vòng trướng mắt đỏ vọt vào đáy mắt. Hà chỉ cũng nhìn thấy, cấp tốc cúi đầu xuống. Công tử, điện hạ vâng. Yến Ca đem chăn mền vén trở về, ngăn trở kia xóa đỏ. Yến Ca vừa mặc quần áo tử tế, Mộc Miên liền mang theo người qua tới thu thập. Yến ca trông thấy Mộc Miên đem vậy có vết máu ra giường xếp xong mang đi, bên cạnh còn có người tại ghi chép cái gì. Chúc mừng hầu quân. Mộc Miên cười nói, điện hạ ban thưởng không ít thứ, hầu quân muốn xem qua sao, ta là điện hạ. Yến ca tựa hồ hỏi không ra tới. Hầu quân là điện dưới đệ nhất cái sủng hạnh người. Mộc Miên lại biết hắn muốn hỏi điều gì giống như. Yến ca đầu ngón tay rung động xuống. Nàng đều thành niên gần 3 năm. Rất nhiều hoàng nữ còn chưa trưởng thành cũng đã bắt đầu sủng hạnh nam tử. Coi như không có. Sau khi thành niên, cũng sẽ có người an bài. Nàng sao lại thế? Hắn biết bên người nàng không có hầu quân. Nhưng hắn cho tới bây giờ liền không nghĩ tới, nàng căn bản là không có sủng hạnh qua bất luận kẻ nào. Kia, hầu quân cần xem qua sao? Một Miên lại hỏi một lần. Không cần. Yến ca nhìn Hà Chỉ một chút. Hà Chỉ rất hiểu chuyện cho người tới tất cả giải tán bạc. Mộc Miên để cho người ta đem đồ vật buông xuống, hành lễ cáo lui. Sơ Tranh thỉnh thoảng hướng hắn nơi này tặng đồ. Yến ca đã sớm quen thuộc, cũng lười đi xem. Dù sao đều là một chút tục vật, giống như cái gì đáng tiền, nàng liền hướng mình nơi này đưa. Cho nên lần này đồ vật Yến ca cũng không thấy. Hắn có chút hoảng hốt ngồi đã hơn nửa ngày. Thẳng đến trạng vạng tối, Yến ca phát hiện trên mặt bàn còn bày biện mấy cái khay. Hà Chỉ, những vật này làm sao trả bày ở đây công tử, ta còn chưa kịp thu cái này thu. Hà Chỉ lập tức đem đồ vật lấy đi. Chờ một chút. Yến ca để Hà Chỉ đem kia cái khay cầm về. Vải đỏ nhấc lên một góc, lộ ra bên trong băng lãnh hình dáng. Yến ca xốc lên vải đỏ. Moi cây truy thủ nằm tại khay bên trong. Truy thủ bên trên khảm nạm lấy bảo thạch, xem xét liền vật phi phàm. Có thể Yến ca toàn thân phát lạnh. Cung bài hắn chỉ là hoài nghi. Nhưng là thanh này thưởng xuống tới truy thủ. Yến ca cơ hồ có thể xác định. Nàng biết tất cả mọi chuyện. Công tử điện hạ vì sao đưa ngài moi cây truy thủ? Hà Chỉ không hiểu. Ban thưởng vàng bạc châu báu quần áo đều bình thường. Cái này ban thưởng mo cây truy thủ có ý tứ gì a? Nàng ở đâu? Hẳn là tại thư phòng. Yến ca cầm truy thủ hướng thư phòng đi. Âm cửa phòng bị thô bạo đẩy ra. Mộc Miên giật mình. Yến thị quân. Yến ca đi tới đem truy thủ đập vào Sơ Tranh trước mặt. Ngươi đi xuống trước. Mộc Miên nhìn xem Sơ Tranh, lại nhìn xem Yến ca, rời đi thư phòng đóng cửa lại. Ngươi biết tất cả mọi chuyện rồi. Yến ca thanh âm lạnh lùng, không giống trước đó như vậy trong suốt thuần chân. Sơ Tranh vòng ngực, dựa vào cái ghế, không giả Yến ca nắm tay. Vò đá mẹ không sợ rơi. Ta tiến cung đến chính là vì giết ngươi. Sơ Tranh, ăn. Đêm qua vì sao không động thủ? Yến ca liền nghiêm mặt, khô cằn mà nói. Ta không xuống tay được. Đúng thế. Hắn không xuống tay được. Ngươi thích ta rồi. Yến ca không lên tiếng. Ta là ngươi kẻ thù. Ngươi thích ngươi kẻ thù. Như vậy được không? Ta có thể làm sao? Yến ca cảm xúc đột nhiên sụp đổ. Ta có thể làm sao? Ngươi nói cho ta. Ta nên làm cái gì đây? Không phải hắn có thể khống chế. Yến ca khóe mắt trong nháy mắt liền đỏ lên. Đừng khóc. Sơ Tranh đứng dậy. Yến ca tránh đi Sơ Tranh, ngậm lấy nước mắt con ngươi, nhìn chằm chằm nàng. Ta cũng muốn giết ngươi, thế nhưng là ta làm không được. Ta làm không được. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 89 chương 887 Hoàng Ngự Giang Sơn 29. Từ nhỏ đến lớn, mẫu thân không nhìn thẳng nhìn ta, phụ thân cũng ghét bỏ ta. Ta không có một người bạn, hắn là ta bằng hữu duy nhất. Nhưng hắn, Sơ Tranh tiến lên ôm lấy hắn. Yến ca giãy giụa. Ngươi tại sao muốn đối với hắn như vậy? Sơ Tranh án lấy hắn. Sự kiện kia không quan hệ với ta. Buổi sáng hôm nay ngươi trông thấy, ngươi là người thứ nhất. Yến ca đột nhiên an tĩnh lại. Sơ Tranh trấn an tĩnh vỗ hắn phía sau lưng. Yến ca thân thể dần dần đặt ở Sơ Tranh trên thân. Hai tay cũng chậm chậm ôm lấy nàng. Đó là ai? Sơ Tranh ngay thẳng trả lời. Sự tình qua đi lâu như vậy, Ta làm sao biết? Dù sao không phải ta. Đừng cho ta có nổi năm đó sự kiện kia. Đối với nguyên chủ tới nói, căn bản nhớ đều không nhớ được. Thế nhưng là đối với Yến ca tới nói, lại là phá vỡ hắn hết thảy đại sự. Yến ca tra xét thật lâu, mới từ một người làm sao biết, đêm hôm đó, hắn bị đại hoàng nữ ngăn lại qua. Đại hoàng nữ một đoàn người, là cuối cùng gặp qua hắn. Mà đại hoàng nữ đám người kia, từ trước đến nay làm việc hoang đường, làm ra loại sự tình này, không ai sẽ hoài nghi. Lúc ấy báo quan, những người kia rất nhanh liền lấp liếm cho qua. Căn bản cũng không giúp hắn cha. Qua loa hắn. Thậm chí là không nghĩ hắn cha chuyện này. Khía cạnh phản ứng chuyện này cùng đại hoàng nữ có quan hệ. Thật không phải là ngươi muốn làm sao mới tin tưởng Mộc Miên. Thậm chí cả toàn bộ Tử Vi cung người đều có thể làm chứng. Chuyện xảy ra ngày ấy, nguyên chủ say đến bất tỉnh nhân sự. Nàng bị người làm sao còn có thể, làm sao có thể đi làm sao người khác. Thật xin lỗi, là ta hiểu lầm ngươi. Sơ tranh đem hắn theo trên ghế ngồi, giữ săn đạo. Một câu hiểu lầm coi như xong, ta mấy ngày nay lo lắng hãi hùng. Liền nhận không rồi. Yến ca hốc mắt còn có chút đỏ. Như con thỏ nhỏ đang sợ hãi. Ngươi muốn như thế nào? Sơ tranh ngồi ở trên bàn. Chân đặt ở cái ghế một bên. Thổ phỉ giống như. Ngươi cứ nói đi, ta đã là người của ngươi. Yến ca chiếp vì, ngươi muốn thế nào? Ngươi nói tính. Hắn tiến cung thời điểm không có ý định còn sống ra ngoài. Nhưng chuyện bây giờ phát triển được cùng hắn nghĩ tới không giống nhau lắm. Sơ tranh, ta nghĩ. Yến ca nhìn xem nàng. Hướng nàng trên đùi một nằm sấp. Ngày đó cùng ngươi cùng một chỗ người đâu, bọn họ cũng không có hiểm nghi, sao ngươi muốn cho ta giúp ngươi cha quan phủ người tại che lấp. Ta cha không được. Yến ca nói, cũng là bởi vì dạng này, tăng thêm người kia nói, ta mới chắc chắn là ngươi làm. Ăn, ta giúp ngươi cha. Yến ca cũng không có ôm quá hy vọng nhiều. Có thể nàng đều không có cân nhắc, nhẹ nhàng liền đáp ứng. Yến ca ôm lấy eo ếch nàng, điện hạ. Ngày không giận ta sao? Ta sắp tức chết rồi, có thể ai bảo ngươi là thẻ người tốt? Ta tức chết cũng chỉ có thể lại khí sống ai, nhỏ yếu bất lực nhóc đáng thương. Chính là như thế số khổ. Ngươi đừng có lại làm loạn. Sơ tranh sờ lấy đầu hắn. Tóc dài thuận hoạt như chủ đoạn, nhưng cũng không có lông xù mềm mại cảm giác. Điện hạ, ngươi sẽ đuổi ta đi sao? Ta tại sao muốn đuổi ngươi đi? Sơ tranh ngón tay xen kẽ đầu hắn phát. Ta cho ngươi biết à, Yến ca. Ngươi nếu là dám chạy, ta liền ngay cả lấy trước đó sổ sách. Cùng ngươi cùng tính một lượt. Đánh gãy hai cái đùi đều không đủ, điện hạ, ta mới không chạy đâu. Yến ca lại khôi phục cái kia ngây thơ giọng điệu, ta thích điện hạ. Thích đến giết ta. Yến ca trái tim một trận cùng đau nhức, lập tức yên, thật xin lỗi. Được rồi, buông ra. Ta nghĩ lại ôm một hồi. Ban đêm ôm buông ra. Yến ca lúc đầu có chút tái nhợt mặt, trong nháy mắt phiếm hồng, buông ra sơ tranh, ngồi thẳng thân thể. Sơ tranh nhảy xuống cái bàn. Lại nghĩ đến cái gì? Quay đầu. Chống đỡ cái ghế. Đem Yến ca vòng tại khuỷu tay cùng cái ghế ở giữa. Yến ca có chút thấp thỏm nhìn xem nàng. Yến ca, ngươi thật sự không cho ta hạ độc? Yến ca lắc đầu, không có. Hắn chiếp ấy một tiếng, chủ động bàn giao, ta vốn là nghĩ tới. Nhưng là còn chưa kịp. Hắn mỗi ngày cho sơ tranh làm ăn. Chính là vì cái này làm chuẩn bị. Lúc ban đầu Mộc Miên mỗi lần đều sẽ kiểm tra. Gần nhất Mộc Miên mới không có kiểm tra, nhưng là hắn còn chưa kịp dưới, liền phát sinh việc này. Sơ tranh vỗ vỗ chó con, vỗ vỗ đầu hắn, tính ngươi nhặt về cái mạng nhỏ. Yến ca. Sơ tranh để Mộc Miên đi thăm dò năm đó cùng nàng cùng một chỗ mấy cái kia, đêm hôm đó đều làm những gì. Nhưng bởi vì thời gian xa xưa, đây cũng là cái không có video ghi chép thế giới, nơi nào còn có thể tra được. Mộc Miên nghe được tin tức, thuật lại một lần cho sơ tranh nghe. Ninh Diêu cùng ngày sau khi trở về làm cái gì hả? Tam Điện Hạ trong cung cung nhân nói. Tam Điện Hạ sau khi trở về, uống canh dài rượu. Tam Điện Hạ còn nói đói. Để cho người ta làm ăn. dày vò đến nhanh hừng đông mới ngủ. Những người khác đâu rất nhanh người cũng đã nhớ không rõ. Dù sao cũng không phải cái đại sự gì, cũng không phải cái gì lễ lớn, chính là phổ phổ thông thông một ngày, ai sẽ nhớ lâu như vậy. Cho nên Ninh Diêu trong cung người nhớ ký rõ ràng như vậy, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Một Miên xứng sờ. Đúng a, nàng hỏi những người khác đã sớm nhớ không rõ, làm sao Tam Điện Hạ trong cung người liền nhớ ký rõ ràng như vậy? Đi ra một chút năm đó phụ trách chuyện này quan viên. Phải, cấm vệ quân đầu lĩnh cảm thấy mình thân là cấm vệ quân quan lớn nhất, lại muốn làm chút trộm đạo sự tình, quả thực là có nhục nàng cấm vệ quân tên tuổi. Về sau nàng còn thế nào hỗn hành động như vậy? Nàng kiên quyết không làm. Nàng là một cái có khát vọng, có thân phận cấm vệ quân. Nhanh lên, đến rồi đến rồi. Cấm vệ quân đầu lính hạ giọng ứng, kéo lấy một người đuổi theo Sơ Tranh. Hai người một trước một sau tìm cách không người miếu hoang. Cấm vệ quân đầu lính đem người làm tỉnh lại. Cái này địa phương nào, các ngươi người nào? Sơ Tranh giơ bó đuốc tới, Dương Thượng Thư đã lâu không gặp. Lớn, Đại Hoàng Nữ Điện Hạ. Dương Thượng Thư kinh ngạc, ngài làm gì? Dương Thượng Thư giãy rua lấy ý đồ đứng dậy. Cấm vệ quân đầu lính đem Dương Thượng Thư ép trở về. Nàng làm bộ cho mình phủ một mảnh vải đen, nhưng Dương Thượng Thư vẫn là một chút liền nhận ra. Khuất thống lính, ngươi. Ngươi làm cái gì vậy? Cấm vệ quân thống lính tối cao nhất, làm sao lại cùng Đại Hoàng Nữ Điện Hạ cùng một chỗ, còn đem hắn buộc đến nơi đây muốn làm gì? A Dương Thượng Thư cả người đều không tốt. Khuất thống lính cũng không cao hứng, bị nhận ra. Nàng đem mặt bên trên miếng vải đen kéo xuống, treo ở trên cằm, hướng Dương Thượng Thư mỉm cười. Dương Thượng Thư. Sơ Tranh nhìn Khuất thống lính một chút, có chút việc hỏi ngươi. Dương Thượng Thư dù sao cũng là Thượng Thư, rất nhanh liền tỉnh táo lại. Điện Hạ, ngài có chuyện gì? Cứ hỏi. Làm gì đem ta đưa đến nơi này? Bó đuốc phần phật một chút oán đến Dương Thượng Thư trước mặt. A, nóng bỏng đập vào mặt, Dương Thượng Thư theo bản năng kêu một tiếng. Sơ Tranh cây đuốc đem rời. Ngươi cảm thấy ta dám tại địa phương khác hỏi ngươi gọi lớn tiếng như vậy? Ta cũng không phải ngu xuẩn. Dương Thượng Thư. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 89 chương 888 Hoàng Ngự Giang Sơn 30 phần phật bó đuốc lần nữa chuyển qua Dương Thượng Thư trước mặt. Cực nóng nhiệt độ cách nàng hai gò má rất gần. Dương Thượng Thư cả kinh, toàn thân cũng bắt đầu nổ tung. Điện Hạ. Có chuyện hào hào nói. Ngài muốn hỏi điều gì? Vi thần đều nói cho ngươi. Đều nói cho ngươi. Bó đuốc vị trí hơi lui một chút. Thanh lãnh thanh âm. Theo kia nhảy vọt hỏa diễm vang lên. Thời gian 2 năm. Ngươi liền từ một cách đại lý tự tiểu quan. Làm được hình bộ thượng thư. Dương Thượng Thư. Xin hỏi ngươi thăng quan bí tịch là cái gì? Dương Thượng Thư run rẩy. Điện Hạ. Vi thần cẩn trọng. Lên làm thượng thư. Là vi thần sai sao? Hắn làm thượng thư thế nào còn không thể để hắn làm sao? Dương đại nhân. Làm đồng liêu. Ta khuyên ngươi một câu. Khuất thống lính vỗ vỗ Dương Thượng Thư vai. Điện Hạ hỏi ngươi cái gì, ngươi cố gắng nhất tốt trả lời. Khuất thống lính, ngươi là cấm vệ quân thống lính, hiệu trung bệ hạ, sao có thể? Dương Thượng Thư đầu ngửa ra sau. Ngọn lửa đều nhanh quét đến tóc nàng. Khuất thống lính giật giật cái cằm miếng vải đen, lời nói thấm thía, Dương đại nhân, mệnh tương đối trọng yếu. Cùng cái này vị điện hạ đối nghịch, đây không phải muốn chết sao? Nhìn nàng một cách như thế chính trực một người. Hiện tại cũng không phải giúp nàng làm loại này. Được rồi, không đề cập tới cũng được. Dương Thượng Thư. Ngươi tên phản đồ phản bội bệ hạ, ta muốn nói cho bệ hạ. Khuất thống lính tựa hồ xem hiểu Dương Thượng Thư biểu đạt ý tứ. Bất đắc dĩ nhún nhún vai. Ngày hôm nay ngươi cũng phải có mệnh rời đi nơi này mới được. Dương Thượng Thư phát điên. Điện Hạ. Ngài đến cùng muốn biết cái gì? Sơ Tranh nói. Hơn 2 năm trước. Có một vụ án. Chuyển giao đến Đại Lý Tự. Dương Thượng Thư. 2 năm trước sự tình. Ai còn nhớ rõ a, mà lại hắn đã sớm không ở Đại Lý, từ lúc ấy Yến phủ đã chết một cái người. Có người báo quan. Chuyện này kinh động Đại Lý tự. Lúc ấy phụ trách người chính là Dương Thượng Thư. Ta nói không sai chứ? Yến phủ. Dương Thượng Thư đáy lòng lập tức nắm chắc. Sơ tranh cây đuốc đem chuyển qua Dương Thượng Thư trước mặt. Chết một người bình thường. Không cần trưởng quản nặng đại án kiện Đại Lý tự xuất động. Dương Thượng Thư, ngươi nói một chút. Vì cái gì kia? Kia là Yến phủ người, không tính người bình thường. Dương Thượng Thư cố gắng ngửa đầu, rời xa Hỏa Nguyên. Một cái Yến phủ hạ nhân mà thôi. Sơ tranh giọng điệu bình thản, cũng không phải cái gì hoàng thân quốc thích. Dương Thượng Thư thế nhưng là lúc ấy sự kiện kia có người náo đến kịch liệt, đúng. Chính là cái kia Yến phủ tiểu công tử, hắn một mực náo Đại Lý tự lúc này mới phái vi thần tiến đến. Sơ tranh, xem ra Dương Thượng Thư đối với chuyện này nhớ kỹ rất rõ ràng. Dương Thượng Thư con mắt bị hun khói đến đau, nước mắt vù vù rơi xuống. Hắn đột nhiên nhớ tới. Đại hoàng nữ điện hạ Hầu Quân. Giống như chính là Yến gia người. Nàng đột nhiên đến tra vụ án này. Chẳng lẽ là bởi vì vị kia Yến thị quân? Sơ tranh nói tiếp. Vụ án này kết án sau không bao lâu. Dương Thượng Thư liền bị điều đi hình bộ. Hai năm này từng bước thăng chức. Ở tiền nhiệm hình bộ Thượng Thư rời chức về sau. Lập tức được đề cử là mới hình bộ Thượng Thư. Dương Thượng Thư. Dương Thượng Thư, ta cho ngươi cơ hội, ngươi nói rõ ràng, ngày hôm nay ngươi còn có thể an toàn đi ra nơi này. Sơ tranh cầm bó đuốc, vòng quanh Dương Thượng Thư đi một vòng, nếu là ngươi không phối hợp, vậy liền. Dương Thượng Thư đối đầu Sơ tranh ánh mắt lạnh như băng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng rơi xuống. Ta cái gì cũng không biết. Sơ tranh bó đuốc rời xuống, điểm Dương Thượng Thư y phục. Y phục là dễ cháy chi vật. Ngọn lửa trong nháy mắt liền xông lên. Dương Thượng Thư bị khuất thống lính án lấy. Quần áo vạt áo thiêu đốt tốc độ cực nhanh. Hắn đã cảm giác được cảm giác nóng rực. Nàng thật sự sẽ thiêu chết mình. Ta nói sơ tranh chẳng biết lúc nào ôm thùng nước. Hướng Dương Thượng Thư trên thân tạt đi. Điện hạ, ngài tạt cái gì thối quá. Khuất thống lính bịt mũi. Ta không phải để ngươi đánh nước ta. Khuất thống lính chỉ một bên khác, ta đánh nước ở nơi đó. Sơ tranh ném đi trong tay thùng, lui lại hai bước. Toàn thân phát ra một loại nào đó cổ quái mùi thối. Dương Thượng Thư. Dương Thượng Thư kìm nén bực bội, đem chuyện năm đó, cùng sơ tranh nói một lần. Chuyện này lúc đầu không có chuyện giao đến Đại Lý tự. Nhưng là phá án quan viên. Phát hiện chuyện này khả năng liên lụy đến thành viên hoàng thất. Lúc này mới vội vàng giao lại cho Đại Lý tự. Thế nhưng là lúc ấy Đại Lý tự vội vàng xử lý một món khác đại án, rất nhiều người đều không tại. Dương Thượng Thư cũng không biết là không may, còn là vận khí tốt, thành là vụ án này phụ trách quan viên. Dương Thượng Thư còn chưa bắt đầu tra, thì có người tìm hắn nói chuyện. Ý tứ liền là chuyện này tự mình xử lý là được, đừng rêu rao. Đối phương hứa hẹn hắn chỉ cần đem chuyện này làm tốt. Hắn chẳng mấy chốc sẽ thăng chức. Mà sự thật cũng đúng là dạng này. Người kia là ai? Dương Thượng Thư không dám nói. Sơ tranh nói thẳng, ngươi gật đầu hoặc là lắc đầu. Dương Thượng Thư lập tức gật gật đầu. Sơ tranh là Ninh Diêu sao? Dương Thượng Thư trần chờ dưới gật đầu. Lúc ấy lưu lại chứng cứ gì? Là một cái túi thơm bị người chết chộp trong tay. Ninh Diêu lúc ấy cũng uống rượu, nhưng so nguyên chủ tốt hơn nhiều. Cho nên tại cồn dưới sự kích thích, Ninh Diêu cũng có gây án năng lực. Dù sao thế giới này nam hài tử đều rất mảnh mai. Cũng phù hợp, Ninh Diêu không có việc gì liền vu oan tác phong của nàng. Sơ tranh lại hỏi mấy chi tiết. Xác định không sai về sau, đem bó đuốc cắm đến bên cạnh. Dương Thượng Thư, ngày hôm nay ta đi tìm ngươi sự tình. Hy vọng ngươi cẩn thận giữ bí mật. Dương Thượng Thư thở phào, ngoài miệng liên tục đáp ứng. Điện hạ ngài yên tâm, ta cái gì cũng không biết nói. Sơ tranh cũng không nói thêm cái gì, lưu lại một cái phong thư, mang theo khuất thống lính rời đi. Khuất thống lính đi ra miếu hoang, mới hỏi nàng, điện hạ, ngài liền yên tâm như vậy? Dương Thượng Thư nàng không dám nói. Vì cái gì à, ngươi đã quên vì cái gì giúp ta làm việc? Nàng cái gì đều chưa chuẩn bị xong, làm sao lại tìm nàng nói chuyện? Điện hạ, ngươi sẽ gặp báo ứng. Khuất thống lính giận cũng không thân phận của Cố Sơ Tranh, nói thẳng ra. Dù sao nàng cũng không phải là cam tâm tình nguyện vì nàng làm việc. Trả tiền. Sơ Tranh hướng nàng vươn tay. Khuất thống lính trừng lớn mắt, không có tiền. Sơ Tranh không thèm để ý liếc hắn một cái, đi vào nồng đậm trong bóng đêm. Mà lúc này trong miếu đổ nát Dương Thượng Thư, nhìn xem trong phong thư lưu lại, biểu lộ lúc xanh lúc trắng. Con gái của ngươi ta sẽ thay ngươi chiếu cố một trận. Ta muốn đi giết nàng. Yến ca nghe xong cảm xúc hết sức kích động, trực tiếp đi ra ngoài. Sơ Tranh cũng không ngăn cản, chỉ là chậm gì gì nói, ngươi lấy cái gì giết Yến ca? Bước chân ngừng lại. Hắn không biết làm sao nhìn về phía Sơ Tranh, hỏi nàng, vậy ta nên làm cái gì? Sơ Tranh hướng hắn vẫy gọi. Yến ca đứng tại chỗ, một hồi lâu mới xê dịch bước chân đi đến Sơ Tranh trước mặt. Sơ Tranh lôi kéo hắn, để hắn ngồi trong ngực mình, từ phía sau vòng quanh eo thân của hắn chờ lấy. Yến ca chiếp ầy, chờ cái gì? Tin tưởng ta sao? Yến ca gật đầu. Vậy thì chờ. Sơ Tranh nói, bất cứ lúc nào, ta cũng sẽ không để ngươi thất vọng. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 89 chương 889 Hoàng Ngự Giang Sơn 31. Sơ Tranh muốn đối một người ra tay. Hai loại phương pháp. Loại thứ nhất trực tiếp làm. Nhưng là loại biện pháp này tình huống là kéo ngược lại, cho nên không thể dùng. Loại thứ hai. 9 quẹo 18 sẽ bố bấy dập. Để cho người ta biết rõ là nàng làm ra. Chính là không có chứng cứ, còn bị tức giận đến thổ huyết. Sơ Tranh là không quá ưa thích loại biện pháp này. Quá phiền phức. Nhưng là không có cách nào. Xử lý liền ngã mang. Chỉ có thể lựa chọn phiền phức. Vì thẻ người tốt nàng có thể gần nhất Ninh Diêu có thể nói là trôi qua 10 phần không thuận. Ngoài ra chính là sự tình để nữ hoàng thái độ đối với nàng có thay đổi. Bởi vậy trên triều đình người cũng sẽ mượn gió bẻ măng. Hết lần này tới lần khác gần nhất còn liên tiếp xảy ra chuyện. Giúp đỡ chính mình kia phương người không phải là bị biếm, chính là đột nhiên muốn từ chức. Ninh Diêu trên triều đình đưa ra mấy cách đề nghị. Cũng bởi vì áp dụng không thích đáng. Tạo thành thảm trọng hậu quả. Nữ hoàng nổi trận lôi đình. Ta có phải là có chút làm được phức tạp? Sơ Tranh hỏi khuất thống lính. Khuất thống lính ở bên cạnh xoa đao. Không làm như vậy. Ngài như thế có thể đem tam hoàng nữ bước đến nước này. Ta có thể tạo phản. A phúc, khuất thống lính đao trong tay rơi trên mặt đất. Hắn cấp tốc đi đóng cửa. Đóng cửa trước đó còn nhìn ra phía ngoài nhìn. Điện hạ, ngài điên rồi, ta nếu là làm nữ hoàng muốn xử trí Ninh Diêu chẳng phải chuyện một câu nói. Chỗ nào dùng đến lao lực như vậy cho nàng đào hố. Đúng không? Đây mới là chính xác biện pháp giải quyết. Gần nhất nàng đầu óc đang suy nghĩ gì? Tốt a, nghĩ thẻ người tốt. Thẻ người tốt quá xính người, nàng hiện tại cũng không muốn trở về. Khuất thống lính đem đao của nàng nhặt lên, chỉ vào Sơ Tranh. Tạo phản là phải bị 10.000 người thoá mà, coi như ngươi ngồi lên cái kia hoàng vị, về sau trong lịch sử vẫn là sẽ viết ngươi là tạo phản mưu phản được đến hoàng vị. Sơ Tranh đầu ngón tay chống đỡ lấy đao, hướng bên cạnh đẩy, đao kiếm không có mắt. Khuất thống lính ba một chút, thanh đao chụp ở trên bàn, trên mặt bàn chén trà đều đi theo run lên. Ngươi muốn tạo phản, ta là tuyệt đối sẽ không cùng ngươi cùng một chỗ. Nàng về sau còn muốn kiến công lập nghiệp, sao có thể bị cài lên phản tặc mũ tuyệt không thân là nữ nhân. Nàng là có xương tức giận. Sơ Tranh cho mình rót chén trà. Tạo phản không tốt, chúng ta có thể để cho nữ hoàng thoái vị. Điện hạ, xin đem nhóm chữ bỏ đi. Sơ Tranh gác lại chén trà, giọng điệu yếu ớt, ngươi cảm thấy mình bây giờ còn có thể xuống thuyền. Khuất thống lính im ắng gọi. Khuất thống lính phát tiết xong, hướng trên ghế một bàn cho mình ngược lại hai chén trà, hai cái uống xong. Cái chén hướng cái bàn phóng đại lực buông xuống. Nói, làm thế nào? Rất đơn giản, để nữ hoàng viết thoái vị chiếu thư là được. Đơn giản nơi nào đơn giản? Thoái vị chiếu thư ngài cho là cái gì? Khuất thống lính cùng Sơ Tranh nói dóc. Điện hạ, nữ hoàng hiện tại một chút thoái vì ý tứ đều không có. Ngài cảm thấy kế hoạch này nơi nào có thể thực hiện rồi có thể làm được hay không không trọng yếu. Trọng yếu chính là nữ hoàng nàng tuyển mệnh vẫn là tuyển hoàng vị. Tốt, chúng ta không nói trước cái này. Khuất thống lĩnh nói, coi như ngài cầm tới thoái vị chiếu thư, dưới đáy triều thần phục sao tin sao Sơ Tranh rất là tự tin. Cái này để ta giải quyết. Một cái cấm vệ quân thống lĩnh, một cái đương triều đại hoàng nữ. Tại hoàng cung thống lĩnh nghỉ ngơi trong phòng, liền mưu đồ xong tạo phản toàn bộ hành động. Khuất thống lĩnh, cầu thí kế hoạch căn bản không có điện hạ. Trời đang chuẩn bị âm u. Ngày còn không đi sao không thể trêu vào ta còn không trốn thoát sao bị người hạ lệnh trục khách. Sơ Tranh mới chậm gì gì đứng lên. Cái gì thống lĩnh có hay không lễ phép ta thế nhưng là hoàng nữ dĩ nhiên nói chuyện với ta như vậy chặt ngươi đầu tin hay không. Sơ Tranh hướng trên mặt bàn chụp mấy bức ngân phiếu. Rất có một bộ đại gia ta chơi gái xong sẽ cho tiền tư thế. Khuất thống lĩnh, coi như ngươi cho ta tiền, không cần thì phí. Sơ Tranh trở lại Tử Vi cung. Không có gì bất ngờ xảy ra. Yến ca tại cửa cung mong mỏi. Có thể là Hà chỉ sợ hắn mệt mỏi. Cho bày một cái ghế. Yến ca an vị trên ghế, đầu từng chút ngủ gà ngủ gật. Nghe thấy cửa cung có động tĩnh, Yến ca mơ mơ màng màng ngẩng đầu. Hắn bóp hạ con mắt. Điện hạ. Yến ca đứng dậy chạy vội tới. Sơ Tranh có loại tể thả học được, tìm nơi nương tựa mù mù cảm giác. Sơ Tranh đem trong đầu kia kỳ kỳ quái quái suy nghĩ hất ra tiếp được Yến ca chậm một chút. Điện hạ, nhớ ngươi. Không hắc hóa Yến ca, chính là một cái dính nhân tinh, vẫn là loại kia thiên chân vô tà loại hình. Quả nhiên vẫn là hắc hóa tốt. Sơ Tranh cho mình mặc niệm vài giây, vịn hắn đi vào bên trong ăn sao không có, các loại điện hạ. Yến ca cùng nàng nói ngày hôm nay mình đã làm gì, cho nàng làm món gì ăn ngon. Sơ Tranh nghe, không ra cũng không đánh gãy hắn. Yến ca thỉnh thoảng sẽ làm nũng làm cho nàng đáp lại, Sơ Tranh liền uể oải ứng một tiếng. Sau đó liền quên hết rồi. Trời mới biết hắn nói thứ gì. Vào đêm, Sơ Tranh nằm ở trên giường. Yến ca ở bên cạnh giày vò một hồi. Gặp Sơ Tranh không để ý tới mình. Trực tiếp có đi qua. Điện hạ, ăn ngày đã vài ngày không có đụng ta. Là ta nơi nào làm không được sao? Sơ Tranh nghiêm túc mặt. Loại sự tình này thương thân. Bớt làm. Yến ca lôi kéo nàng. Thế nhưng là ta thích điện hạ. Muốn cùng điện hạ làm. Điện hạ không muốn sao ngươi còn nhỏ. Yến ca chớ làm loạn. Yến ca được. Ngươi đi xuống trước. Ta muốn ngươi. Được rồi, Yến ca niên kỷ nhỏ hơn nàng. Năm nay vừa mới trưởng thành mà thôi. Sơ Tranh là thật sự vì hắn suy nghĩ. Nhưng hắn ngược lại tốt, suốt ngày nghĩ đến làm sao câu dẫn mình. Nhưng Sơ Tranh còn có thể cảm giác được Yến ca như thế dán nàng còn có nguyên nhân khác. Hắn đại khái là sợ mình không giúp hắn báo thù đi. Sơ Tranh so trước đó càng bận rộn, mỗi ngày đều muốn đi ra ngoài tìm đại thần nói chuyện phiếm. Ninh Diêu biết Sơ Tranh động tính. Nhưng là nàng mỗi lần các loại Sơ Tranh sau khi rời đi đến hỏi. Những đại thần kia không phải nói không có việc gì. Chính là tránh mà không gặp. Ôn Ngô tựa hồ đoán ra cái gì, gọi Sơ Tranh đi hắn trong cung một chuyến. Các loại Sơ Tranh ra trong tay liền nhiều hơn một phần danh sách. Một phần nghe lệnh của Ôn gia danh sách. Trong triều thế cuộc phát triển được có chút rườm rà. Nữ hoàng bệ hạ diệt trừ Sơ Tranh cùng Ôn gia nguyện vọng càng thêm mãnh liệt. Khuất thống lĩnh. Bệ hạ. Khuất thống lĩnh rất cung kính kêu một tiếng. Nữ hoàng chống đỡ cái chán. Ngươi theo chấm bao nhiêu năm? Khuất thống lĩnh đáy lòng có chút bồn chồn. Bẩm bệ hạ. Thần theo ngài gần 15 năm. Nữ hoàng thì thầm một tiếng. 15 năm. Nàng thở dài. Giọng điệu giống như là lời nói việc nhà. Thời gian lâu như vậy, có ngươi tại, chấm cũng yên tâm. Khuất thống lĩnh, ngài vẫn là đừng yên tâm đi, ta đã làm phản. Nữ hoàng lại nói, đã đến giờ, không thể không phục ra. Gần nhất trong triều người không quá an phận. Ngươi cảm thấy, chấm có phải là nên lập cái thái tử thay chấm chia sẻ khuất thống lĩnh giật mình. Thần không dám vọng nghị. Nữ hoàng tha thứ hắn vô tội, chấm để ngươi nói. Khuất thống lĩnh do dự. Ngài biết. Ngài nữ nhi dự định cùng ngươi cấm vệ quân. Tạo ngươi phản sao xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 89 chương 890 hoàng ngự giang sơn 32 nữ hoàng muốn lập chữ tin tức. Trong nháy mắt truyền khắp triều chính. Phần lớn người đều cảm thấy bệ hạ muốn lập chữ, nhất định sẽ lựa chọn mình sủng ái nhất đại hoàng nữ. Nhưng là tin tức truyền, muốn lập ai, nữ hoàng nhưng không có cho chuẩn xác tín hiệu. Theo lý thuyết, lập chữ lập dài, đại hoàng nữ lại là bệ hạ thích nhất, chứ vì cơ bản không có gì lo lắng. Bệ hạ nhưng không có minh xác xuống tới, cái này khiến tất cả mọi người nghĩ mãi mà không rõ. Trong lúc nhất thời trong triều bầu không khí càng là khẩn trương lên. Ninh Diêu hoạt động đến cũng càng nhiều lần. Tuy nói chứ vì có thể phế, một khi xác định được, nghĩ phế cũng không phải dễ dàng như vậy. Cho nên Ninh Diêu tình thế bắt buộc. Ngũ hoàng nữ không có cạnh tranh năng lực, mặt khác hoàng nữ đều vị thành niên, dù có khả năng, nhưng cơ hội không lớn. Nàng lớn nhất đối thủ cạnh tranh chính là sơ tranh. Có thể sơ tranh. Người ta căn bản liền không nghĩ lập chữ sự tình. Người ta nghĩ tới là bức nữ hoàng thoái vị. Khuất thống lĩnh cả ngày cùng nhìn đồ đần. Nhìn những người này dày vò. Có một loại mọi người đều say ta độc tỉnh cảm giác ưu việt. Tử vi cung. Yến ca uốn tại sơ tranh trong ngực. Nữ hoàng lúc này lập chữ. Nàng nghĩ thăm dò cái gì, làm sao ngươi biết nàng đang thử thăm dò nàng, nếu quả như thật nghĩ lập chữ. Trực tiếp sẽ hạ chỉ. Làm gì tại thả ra như thế một tin tức tới. Ngươi còn thật thông minh. Yến ca tiếp trách móc. Ta vốn là không ngu ngốc. Yến ca nhìn qua thiên chân vô tà. Toàn bộ một ngốc bạch ngọt giống như. Nhưng là ngẫm lại người ta kia hắc hóa thân phận. Người này có thể đần mới là lạ. Nữ hoàng nghĩ muốn trừ hết ôn gia. Nàng vì sao cần phải diệt trừ ôn gia? Yến ca không hiểu. Ôn gia mặc dù quyền lực lớn, có thể ôn gia cũng không có gì tâm. Làm gì tốn công mà không có kết quả. Làm sao ngươi biết ôn gia không có gì tâm? Sơ tranh điểm một cách bụng hắn, lòng người khó dò. Yến ca bắt lấy tay của nàng. Ôn gia nếu có gì tâm, những năm này đã sớm chiếm lấy triều đình. Thế nhưng là ôn gia hai năm này chẳng những không có khuyết trương thế lực, ngược lại khắp nơi né tránh phong mang. Lúc nói lời này Yến ca cúi thấp đầu, vuốt vuốt tay nàng chỉ thần sắc mang theo một chút bày mưu nghĩ kế tự tin. Hắn xoa bóp cái này ngón tay. Kéo kéo cái kia. Cuối cùng đem chính mình ngón tay chen vào nàng giữa ngón tay. Mười ngón giữ chặt. Hắn có chút ngước mắt. Đối đầu sơ tranh ánh mắt. Nhích miệng lên cười yếu ớt. Dưới tình huống như vậy. Nữ hoàng làm gì đi chọc giận ôn ra đâu, ngươi muốn biết vì cái gì? Yến ca gật đầu. Trong con ngươi đều sáng lấp lánh. Sơ tranh nhìn chằm chằm hắn từng chữ nói ra mà nói, ta cũng không biết. Nữ hoàng vì sao nhất định phải diệt trừ ôn ra, chỉ có chính nàng rõ ràng. Kia, điện hạ định làm gì ngươi nói một chút, ta phải nên làm như thế nào? Sơ tranh hứng hờ hỏi hắn. Thiếu niên có chút suy tư. Nếu như nữ hoàng muốn diệt trừ ôn gia, lúc này thả ra lập chữ tin tức, nàng liền là muốn cho điện hạ cùng tam hoàng nữ đấu. Điện hạ chỉ có một con đường, trở thành hoàng chữ. Nếu không ngài chỉ có thể tính cả ôn gia cùng một chỗ, trở thành trận này lấy lập chữ làm lý do đầu vật hy sinh. Không, ta còn có một con đường. Yến ca nghi hoặc. Ngô sơ tranh hôn hắn. Yến ca nhu thuận đáp lại nàng. Hắn cũng không nhắm mắt. Liền nhìn chằm chằm nàng. Nhắm mắt lại. Yến ca nhắm mắt lại. Sơ tranh hôn. Liền đặc biệt liệt bá đạo được nhiều. Thẳng đến hai người đều nhanh muốn thở không nổi. Sơ tranh mới dừng lại. Nàng chống đỡ lấy thiếu niên. Nóng rực khí tức rơi vào thiếu niên bên tai. Thẳng đăng đế vị. Như thế nào tạo phản? Yến ca phản ứng thần tốc. Sơ tranh từ chối cho ý kiến. Yến ca có một hồi ngây người. Tất cả mọi người đang suy nghĩ lập chữ sự tình. Nàng lại nghĩ tới là tạo phản đoạt vị ngươi, việc này tử vượt đến có phải là hơi nhiều phải không điện hạ? Yến ca quay đầu, khả năng cảm thấy không quá dễ chịu, dứt khoát xuống tới, trực tiếp giáng chân đến trên người nàng, cùng nàng mặt đối mặt, hai tay khoác lên bả vai nàng bên trên. Điện hạ, cái này quá mạo hiểm. Chứ vị là ai cũng còn không có định, căn bản không cần đến làm như thế. Dạng này tương đối dễ dàng. Sơ Tranh ôm hắn thân eo, đem người kéo vào. Ngươi không nghĩ nhanh lên giải quyết Ninh Diêu sao? Yến ca mi tâm nhẹ trao lại một chút. Hắn muốn thay hắn duy nhất bạn chơi báo thù. Thế nhưng là hắn cũng không nghĩ Sơ Tranh lâm vào trong nguy hiểm. Điện hạ, ta không hy vọng ngươi mạo hiểm. Một khi thất bại, chuyện này liền không có cứu vãn chỗ trống. Nhưng tranh đoạt chứ vì không giống. Coi như thất bại cũng còn có cơ hội. Thiếu niên trông mong nhìn thấy Sơ Tranh, mặt mũi tràn đầy đều viết, ngươi suy nghĩ thật kỹ cân nhắc, không muốn làm như thế. Sơ Tranh bóp hắn khuôn mặt trắng nõn, lại trượt lại nộn, Sơ Tranh bóp liền lên nghiện. Mềm hồ hồ, thật là thoải mái. Thiếu niên bất mãn bĩu môi, điện hạ, ngài bóp thương ta. Thanh âm thiếu niên thanh thanh thúy thúy, mang theo một chút bất mãn cùng phàn nàn, khinh khinh, giống như là làm nũng. Như thế bóp một chút liền đau, ngươi đạp ngựa là đậu hũ làm sao, ngươi nhìn có phải là đỏ lên. Thiếu niên nghiêng bên mặt đường cong trôi chảy hoàn mỹ, cái cằm có chút dương ra thật đẹp độ cong. Là có chút đỏ. Ta đều không dùng lực điện hạ hôn một chút, bằng không thì vẫn là đau. Thiếu niên lại nói. Sơ Tranh. Học từ ai vậy? Sơ Tranh tại trên mặt hắn hôn một chút, lại bóp một cái. Yến ca ngược lại không có tránh, chỉ là đem nàng bóp phía bên kia đưa tới, có chút miết miệng các loại Sơ Tranh thân. Sơ Tranh hôn một chút. Những sự tình này ngươi không cần cân nhắc, ta sẽ giải quyết. Sơ Tranh đầu ngón tay bóp lấy hắn mặt, không dùng lực càng giống là sờ. Điện hạ, ta là lo lắng ngài. Sợ ta thất bại, ngươi sẽ chết. Yến ca nghiêm túc nói, cùng điện hạ cùng chết, ta không sợ. Sơ Tranh đầu ngón tay cỏ qua hắn hai gò má, tại hắn trên chóp mũi phá một chút. Sẽ không để cho ngươi chết. Ta lợi hại đâu, nào có dễ dàng như vậy liền quải điệu, ta còn muốn lăn lộn Tử Vi cung phá lệ yên tĩnh. Đại hoàng nữ cả ngày không làm việc đàng hoàng. Không phải là cùng mình hầu quân xuất cung đi bại ra. Chính là đợi tại Tử Vi cung bên trong. Vụng trộm kiến thức Sơ Tranh người đều cảm thấy. Đại hoàng nữ nơi nào có muốn tranh vị ý tứ. Cái này căn bản là một cái hoàn khố qua sinh hoạt. Đương nhiên đại hoàng nữ vốn chính là cái hoàn khố, biểu hiện này bình thường. Chẳng qua cũng có người hiếu kỳ bệ hạ là cho đại hoàng nữ bao nhiêu bạc. Mỗi ngày như thế hoa. Nữ hoàng có thể cho Sơ Tranh bao nhiêu bạc, đại bộ phận ban thưởng đều là đồ vật. Nữ hoàng chỉ cảm thấy những bạc này là ôn gia cho nàng. Thật cũng không hoài nghi bạc lai lịch. Sơ Tranh bên này không hề có động tính gì, ngược lại để nữ hoàng cùng Ninh Diêu đáy lòng bất an. Khuất thống lĩnh cũng bất an à. Lúc nào tạo phản. Cho cái tin chính xác. Để nàng không nên mỗi ngày như thế nơm nớp lo sợ a. Sơ Tranh khoảng thời gian này muốn đi giải quyết những đại thần này, nơi nào có thời gian đi tạo phản. Trừ những cái kia bị Ninh Diêu thu mua đến triệt để, cùng nữ hoàng tử trung đảng phái, Sơ Tranh đem những cái kia không có chỗ đứng hoặc là cỏ đầu tường còn đang quan sát, hết thầy kéo vào trận doanh. Có thể lễ phép đàm liền lễ phép đàm, không thể lễ phép đàm cũng chỉ phải đánh. Thế là tại nữ hoàng cùng Ninh Diêu quan sát thời điểm, Sơ Tranh đã đem một nửa triều thần làm xong. Vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông.